Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà cái này giản đế cung vậy vẫn là có chút quá kiêu ngạo đi. Nơi này dẫu sao là quân lạc thành, dẫu sao là vậy lục đạo luân hồi cổ đình địa bàn, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng cũng có người nhỏ giọng ở lầm bầm, có chút không dám tin. Thành tựu vậy lục đạo luân hồi cổ đình dưới quyền có danh tiếng Thương Mậu Trọng thành một trong. Cái này quân lạc thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết, dù sao tuyệt đối là đơn giản như vậy, hơn nữa đối vậy lục đạo luân hồi cổ đình mà nói, cũng là có không thể coi thường ý nghĩa. Nhưng bây giờ thế nào? Nhưng lại có thể bị giản đế cung người chặn lại, cái này thật rất không tưởng tượng nổi. Trọng yếu hơn chính là, lấy vậy giản đế cung và lục đạo luân hồi cổ đình thực lực sai biệt, bọn họ hiện tại cũng có chút thật không quá tin tưởng. Cái này giản đế cung là thật có gan cảm như thế nào đục nước béo cò, rút ra lục đạo luân hồi cổ đình dâu cọp sao? Bọn họ, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bất quá cái này giản đế cung dám làm như vậy. Ngược lại cũng có thể hiểu, nhưng cũng có người không nhịn được nhỏ giọng nói, đừng quên, tứ Phật tự bên kia đã gánh chịu phần lớn áp lực, hơn nữa nói cho cùng cái này giản đế cung vậy dẫu sao là một môn song đạo tôn, cái này cũng đã rất lợi hại, chẳng lẽ còn muốn để cho vậy lục đạo luân hồi cổ đình đồng thời và tứ Phật tự giản đế cung khai chiến không? Ta hoài nghi, bọn họ hoặc là chính là đã sớm liên thủ, cố ý làm, hoặc là liền là muốn thừa dịp cháy nhà ăn cướp, lúc này cũng là tốt nhất thời điểm. Cầm tất cả áp lực, cũng giao cho lục đạo luân hồi cổ đình. Lời này để cho không ít người nhìn nhau một mắt, quả thật đây là sự thật. Một khi vậy tứ Phật tự và giản đế cung liên thủ, có thể tuyệt không phải một thêm nhất đẳng tại đơn giản như vậy. Tứ đại cổ Phật, cộng thêm vậy giản đế cung hai đại đạo tôn. Cái này cái gì khái niệm, cái này coi như ước chừng 6 vị đạo tôn tồn tại. Như vậy áp lực, coi như là vậy lục đạo luân hồi cổ đình vậy cũng không thể dám đi tùy tiện thử nghiệm. Nghĩ như thế lại là để cho người khẩn trương lên. Giản đế cùng đại quân giá lâm, nhất thời làm cho cả thành trong ao đầu người đình, cũng bao phủ lên một tầng thật dày khói mù. Vậy bầu không khí, vậy cũng không biết khẩn trương nhiều ít. Dẫu sao vậy giản đế cùng mạnh mẽ, thật cũng không phải là một câu lời rỗng, mà là ở chỗ năm chữ, một môn song đạo tôn, để ở trong mắt châu. Có thể xứng với cái này năm chữ thế lực không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vậy tuyệt đối là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại nhất là dưới mắt ở giờ phút quan trọng này, loại áp lực này lại là không biết so ngày thường lớn nhiều ít lần. Hưu, oanh ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bên ngoài thành, đột nhiên có một đạo khí thế kinh người bùng nổ, rồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhanh chóng nhìn tới, chỉ gặp, nơi đó có một tôn khí thế cao ngất người tuổi trẻ trực tiếp là đi ra, cả người khí thôn sơn hà, có bao trùm giữa trời thế. Người trẻ tuổi này người khoác trước cả người trường bào màu xanh, vạt áo theo gió mà động, cả người trên dưới lộ ra một cổ vô tình ý chí, làm người ta chấn động, không dám nhìn thẳng, người này từng bước một bước qua hư không, lại có thể trên trời hạ xuống dị tượng, dưới chân thế giới ra đời, đỉnh đầu hư không vũ trụ hồng hoang lan tràn, tại sát na này tới giữa. Giống như hắn đã nắm giữ đại lộ, tay cầm càn khôn, cho người một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Trời xanh dị tưởng, vô tình chi niệm, đạo pháp tự nhiên, chư thiên ích dịch tê, ta thiên. Cái này đây chẳng lẽ là vậy giản đế cung chấn cung bảo, cao nhất bốn sách, vô tình thiên thư lực lượng. Không phải đâu, người này lại có thể có tu luyện vô tình thiên thư tư cách, hắn là ai? Chẳng lẽ là vậy giản đế cung đế tử Vô Ninh Tử? Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng trực tiếp là con ngươi bạo xúc, đầy mắt rung động đứng lên. Cao nhất bốn sách, ở tiên giới trong đó lại bị gọi là bốn đại thiên thư, không người biết hắn xuất xứ, nhưng lại vậy không ai dám khinh thường nó phân nửa. Bởi vì ở rất nhiều năm trước, từng có cái tên là cao nhất đạo cung đồ vật khổng lồ, liền từng bằng vào cái này cao nhất bốn sách, một lần hành động trở thành cái này Trung Châu chi địa. Thậm chí là vậy toàn tiên giới trong đó đứng đầu nhất bá chủ tồn tại. Thời đại kia, thời kỳ tột cùng cao nhất đạo cung thậm chí đủ để xếp hạng tiên giới trước năm, liền một ít yếu một chút chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, cũng đều từng bị bọn họ áp chế qua, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Nhưng chỉ tiếc sau đó cái này cao nhất đạo cung lại không có thể chống được hiện tại, thời gian khảo nghiệm, làm hắn sụp đổ làm tan rã, trở thành lịch sử, sau đó vậy cao nhất bốn sách cũng bị truyền ra ngoài, bị rất nhiều tiên giới, trung châu đất thế lực cao cấp và cường giả cho liên thủ chia cắt, từ đó, cái này tiên giới trong đó liền nhiều hơn cao nhất bốn sách nhất mạch. Hơn nữa, còn có rất nhiều cái này nhất mạch truyền nhân, vậy đều bắt đầu có ý thức muốn đem cái này cao nhất bốn sách và chín đại cấm thư đặt song song, tuy nói xong lời cuối cùng vậy vẫn không thể nào thành công, nhưng cũng thuyết minh cái này cao nhất bốn sách lợi hại. Dù là không đạt tới chín đại cấm thư, vậy chênh lệch không xa. Càng về sau, Giản Đế Cung người sáng lập Giản Đế Vân Tâm, lấy được cao nhất bốn sách một trong Vô Tình Thiên Thư, cuối cùng diễn hóa là Vô Tâm Sách, 33 cuốn, cũng chính thức trở thành vậy Giản Đế Cung cao nhất kinh điển, bị coi là trong cốt lõi hạch tâm, truyền lưu đến nay. Vậy chính vì vậy, cái này Vô Tình Thiên Thư tu luyện tư cách, còn thật không phải là ai cũng có thể có. Dõi mắt Giản Đế Cung, sợ rằng cũng là như vậy lác đác không có mấy người mà thôi. Nếu như cụ thể hơn đến đương thời nói, sợ rằng lại là chỉ có vậy Giản Đế Cung đương thời đế tử Không Ninh Tử một người, mới có như vậy tư cách. Mà hiện tại người trước mắt này lại có thể tu luyện Vô Tình Thiên Thư. Chẳng lẽ tên này thật là vậy Giản Đế Cung kỳ nguyên đế tử, có trên lịch sử mạnh nhất truyền nhân danh xưng là Không Ninh Tử? Không đúng, không phải hắn, đây là Nghiêm Như Thiết, Giản Đế Cung dưới quyền, đại thế hoàng triều đương thời đại hoàng tử, đồng thời cũng là vậy Giản Đế Cung nhân vật quan trọng. Năm đó thậm chí còn và Không Ninh Tử tranh đoạt qua đại sư huynh ngai vàng vị. Đáng tiếc vậy Không Ninh Tử quá yêu nghiệt, cho tới hắn bại được quá hoàn toàn, hơn nữa càng về sau. Tên này tựa hồ còn bị vậy Không Ninh Tử cho thu phục, có người đứng dậy, nói ra người kia lai lịch thân phận, nguyên lai là hắn Nghiêm Như Thiết. Nhắc tới tên này cũng là coi là một cao cấp yêu nghiệt, trời xanh hoàng thể, nửa bước thất tinh bất hủ, đáng tiếc đụng phải vậy kỳ nguyên khó gặp quái vật Không Ninh Tử. Nếu không, Giản Đế Cung trẻ tuổi đồng lứa thủ tọa vị, hắn tuyệt đối là có tư cách ngồi. Không có biện pháp à, Không Ninh Tử loại quái vật này cấp truyền nhân. Hoàn toàn là toàn dựa vào vận khí, có thể gặp không thể cầu, thậm chí cho dù là lục đạo luân hồi cổ đình đương thời trẻ tuổi đồng lứa chư vương trong đó, tựa hồ cũng đều không người có thể cùng như nhau. Đúng rồi, vậy tứ Phật tự ngược lại là có cái, Lệ Thiện Phật tên, danh chấn Trung Châu, Phật lòng đang cầm, chính là trời xanh Phật tổ cường giả chuẩn bị chọn, tên kia cũng là một chân chính quái vật, mạnh ngoại hạng. Trước mắt cái này Nghiêm Như Thiết xuất hiện, nhất thời dẫn phát cực lớn náo động, tuy nói vậy Giản Đế Cung trẻ tuổi đồng lứa bảng hiệu, chính là vậy Không Ninh Tử, nhưng cái này Nghiêm Như Thiết, nhưng cũng thật không kém. Trời xanh hoàng thể, dựa lưng vào đại thế hoàng triều, thậm chí còn là cái nửa bước thất tinh bất hủ, nếu không phải vận khí không tốt, vậy Giản Đế Cung còn ra cái lợi hại hơn, quái vật cấp Không Ninh Tử mà nói, hắn Nghiêm Như Thiết, chính là Giản Đế Cung đời này thứ nhất. Đây tuyệt đối là cái thật không tốt trêu chọc chủ nhân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này Nghiêm Như Thiết chậm rãi đi tới, cho đến tới gần Quân Lạc Thành thời điểm, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, hắn ánh mắt kia đảo qua, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, vậy như nhanh như tia chớp con ngươi, quét qua chư thiên, nhất thời giống như là sét đánh như nhau, làm rất nhiều người đều là tim run rẩy, da đầu tê dại. Tiên tổ bát trọng thiên cấp lực lượng khác, hoàn toàn cho thấy cái này Nghiêm Như Thiết yêu nghiệt tư chất và bất phàm, trẻ tuổi đồng lứa trong đó mới có thể có như vậy thực lực cường giả, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giản Đế Cung, Nghiêm Như Thiết tới gặp, Tu La Đạo chư quân, ở chỗ nào? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nghiêm Như Thiết thanh âm lạnh lùng, vậy bắt đầu ở cái này Quân Lập Thành bầu trời, vang vọng liền đứng lên. Vừa gặp cái này Nghiêm Như Thiết, lại có thể thật là chỉ mặt gọi tên chạy tới gặp. Nhất thời để cho rất nhiều người cũng hai mặt nhìn nhau, không khí vậy nhất thời khẩn trương rất nhiều. Sẽ không thật muốn khai chiến chứ, không thể nào đi, bọn họ hẳn không lá gan này ai, nhanh chạy đi, nếu là thật đánh nhau, chúng ta những người này chính là con chốt thí, chết cũng không biết chết thế nào. Chạy, chạy thế nào, bên ngoài thành đã bị những cái kia Giản Đế Cung người cho khóa, chắp cánh đều khó bay. Việc lớn không ổn à, cái gì, xong rồi. Bên ngoài thật bị Giản Đế Cung người cho khóa, lần này xong rồi. Mọi người hoàn toàn oanh động lên, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vậy giản đế cung người, thì đã lấy mút trời thủ đoạn phong kín toàn bộ quân Lạc Thành. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức xấu. Tương đương với bọn họ bây giờ mạng nhỏ, đều đã bị người khác nắm, không có đường lui có thể nói. Đủ rồi, vừa lúc đó, một tiếng gầm lên bạo khởi, một tiếng này gầm lên vang lên ngay tức thì, giống như cự lôi như nhau trên bầu trời nổ tung. Thương khung đều tựa như là nứt ra, tất cả người, nghe được cái này một tiếng vang thật lớn sau đó, đều tựa như là bản năng sợ hãi vậy, liên tiếp lui về phía sau liền hết mấy bước. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, thậm chí coi như là Trần Phi bọn họ ba người, lúc này vậy đều có chút sắc mặt ngưng trọng. Sư phụ Lâm Miên Miên hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Tiên tổ cửu trọng thiên, Trần Phi khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên, hướng vậy quân Lạc Thành chỗ sâu nhìn lại. Nơi đó, hắn có thể cảm nhận được cường giả không thiếu, nhất là vậy lên tiếng quát lên người, bất ngờ là một vị tiên tổ cửu trọng thiên cường giả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nghiêm như thiết cũng không ngoại lệ, bỗng tiếng này quát lên, phảng phất là áp lực toàn bộ đều hướng hắn tới. Mạnh như tiên tổ bát trọng thiên hắn, bất ngờ cốc, cốc, cốc liền lui lại mấy bước, con người đông lại một cái, thậm chí có chút ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Lại có tiên tổ cửu trọng thiên cường giả ở nơi này tình báo xảy ra chuyện không may sao? Vẫn là nói, thì đã ở đề phòng chúng ta. Vậy nghiêm như thiết đầy mắt âm trầm trong lòng lẩm bẩm nói. Tin tức xảy ra chuyện không may, không nghĩ tới cái này quân Lạc Thành trong đó. Lại còn cất giấu một vị tiên tổ cửu trọng thiên cường giả đây đối với bọn họ kế hoạch mà nói, uy hiếp rất lớn. Các hạ cây này thì chứng minh giấu đầu lòi đuôi, không tốt sao, đi ra đi, cũng tốt để cho ta xem rốt cuộc là vị tiền bối nào, lại có thể tự mình ở nơi này quân Lạc Thành trong đó chờ chúng ta. Ngắm nhìn vậy trong hư không, nghiêm như thiết lạnh như băng nói. Hừ, vậy tiếng hét phẫn nộ lại lần nữa xuất hiện, một tôn thân ảnh già nua. Đi đôi với một đạo vặn vẹo không gian, nhất thời liền xuất hiện ở đó trong hư không, cuồng liệt cương phong, không ngừng gào thét, vậy uy thế kinh khủng, lan tràn chư thiên, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt nặng nề, không dám nhiều lời. Nguyên lai là ngươi, Ngô Trung Dung đồng dạng là thanh âm già nua truyền tới, vậy nghiêm như thiết sau lưng một vị ông già lên tiếng, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn ánh mắt và ánh mắt kia. Ở nhận ra được đối phương hiện thân lúc đó, vậy trực tiếp là nhảy lên một tí lộ lão, cái này Ngô Trung Dung là. Nghiêm như thiết không nhịn được mở miệng hỏi nói, mặc dù là tiên tổ cửu trọng thiên, nhưng hắn lại có thể không nhận biết đối phương cái này không khỏi để cho hắn muốn biết chân tướng. Lão già này coi như là chúng ta cái thời đại kia lão gia này, ta còn lúc nhỏ, hắn chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình A-tu-la đạo nhân vật quan trọng. Sau đó tên này nghe nói bái nhập thiết tim cổ thần môn hạ, tin tức này cũng đã qua cực kỳ lâu nhắc tới, vậy thật đều rất lâu không có thấy hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có như vậy cơ hội vậy giản đế cùng ông già trầm giọng nói. Thiết tim cổ thần môn hạ, nghiêm như thiết trong lòng lột bột một tí, trong lòng có chút mặt làm run lên, thiết tim cổ thần đại danh đỉnh đỉnh, hắn dĩ nhiên biết. Chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình một trong, A-tu-la đạo cổ tổ một trong. Cả người tu vi công giúp tạo hóa, thực lực vậy sâu không lường được, cơ hồ đứng sau vậy A-tu-la Vương Minh Hà. Như vậy, uy danh rất lớn, liền bọn họ giản đế cung hai vị đạo tôn lão tổ cũng đối hắn kiêng kỵ mạc thâm, cũng đều sẽ kính ba phần. Nghĩ đến đây, may là từ trước đến giờ cường thiết quán nghiêm như thiết, cũng đều chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, chỉ gặp hắn xa xa hướng về phía vậy ông già Ngô Trung Dung chìa, sau đó lúc này mới thu liễm thần thái. Cặp mắt híp lại nói, Ngô tiền bối, lần này tới cũng không phải là vãn bối các người cố ý xúc phạm, quả thật nhưng mà lời còn chưa dứt, lại bị vậy ông già Ngô Trung Dung trực tiếp cắt dứt, không cần nói những lời nhảm nhí này cắt đứt hắn mà nói. Vậy ông già Ngô Trung Dung thanh âm già nua, trên bầu trời quanh quẩn, nói, các ngươi hành động bây giờ đã nói rõ hết thảy, cần gì phải ở đâu dối trá, trực tiếp một chút đi, các ngươi giản đế cung lần này, rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng đi, lão hủ nghe, lời vừa nói ra, nhất thời chỉ gặp vậy nghiêm như thiết hơi biến sắc mặt một chút một tí, nhưng một khắc sau thời gian vẫn còn là gặp hắn lắc đầu một cái, cặp mắt híp lại nói. Vậy đã như vậy, ta liền nói thẳng, hôm nay phụ mệnh tới, xin các vị đàng hoàng đợi cái này quân Lạc Thành trong đó, hôm nay chúng ta chỉ làm phong thành, không là cái khác, nếu như phối hợp, đều là lớn vui mừng. Nhưng nếu là mọi người không phối hợp, ta nói oanh, một món sát ý bộc phát ra, vậy nghiêm như thiết lạnh lùng nói. Vậy cũng chỉ có thể giết không tha, bá đạo sát ý, đã tràn ngập tại thương khung, đối mặt với hết thảy các thứ này, vậy quân lạc thành bên trong tất cả mọi người đều trầm mặc. Toàn bộ tình cảnh đều an tĩnh lại, phong thành, thật đúng là người tới không tốt à, trước không nói cái này một khi phong thành, sẽ tổn thất bao nhiêu, trọng yếu hơn chính là, một khi như vậy, tương đương với bị vậy giản đế cung cầm tại lòng bàn tay trong đó cầm nặn. Cho nên, phong thành chuyện nhỏ, nhưng cái này sau lưng ẩn chứa thâm ý, nhưng là rất lớn à. Vậy chính vì vậy, rất nhiều người tựa hồ cũng đều nghĩ tới điều gì. Có lẽ, lời đồn đãi là thật. Như vậy giờ phút quan trọng trên, cái này giản đế cung lại có thể vậy ló đầu, đây tuyệt đối không phải không có chuẩn bị, ta nghĩ, cái này sợ rằng nhất định là và vậy tứ Phật tự động tác có liên quan, càng thậm chí, hai người này tới giữa, hơn phân nửa là đã kết minh. Làm như vậy, hơn phân nửa là vì làm áp lực ở lục đạo luân hồi cổ đình trên mình, làm bọn họ đầu đuôi khó khăn cố, ném chuột sợ vỡ bình. Mọi người bộc phát ra từng cơn xôn xao. Người thông minh có rất nhiều, thêm tới lại hôn lại thân trải qua hết thảy các thứ này, tất nhiên đã có suy đoán, nước này càng hồn liền à. Giản đế cung liên thủ tứ Phật tự, đây chính là thiên đại chiến trận à, phong thành, buồn cười, bất quá nhưng vào lúc này, vậy ông già Ngô Trung Dung nhưng cũng lên tiếng, mặt đầy phiền muộn, lạnh như băng nói, người đứa con nít này tuổi không lớn lắm, giọng lại không nhỏ, ở ta Tu La Đảo trên địa bàn nói lời như vậy. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, vậy nghiêm như thiết lúc này vậy trực tiếp là cười lạnh, lạnh như băng nói. Vậy ta liền nói cho ngươi ta là ai, ta là giản đế cung, nghiêm như thiết. Tiếng nói rơi xuống, khí thế kinh khủng bùng nổ, mặc dù cũng không có vậy ông già Ngô Trung Dung như vậy sâu không lường được, nhưng cũng là cường thế bá đạo, tranh phong tương đối, làm người ta cảm nhận được liền quyết định của hắn, và thái độ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở đó nghiêm như thiết sau lưng, vào giờ phút này, cũng có oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, thoáng qua tới giữa, hư không kẽ hở, khủng bố đại quân hạ xuống, lại có hàng tỷ lớn. Vậy đại quân cường giả như mây, khó mà tính, sát khí ngút trời, sợ rằng đại trận ấp úng thương khung, đáng sợ đại thế, cơ hồ đè được người cũng không thở nổi. Nhất thời, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, tê. Giản đế cung đại quân lại có thể tới thật, đại quân hàng tỷ, nguy cấp, trận này chiến đấu không giống như là giả, chẳng lẽ thật muốn khai chiến? Hiện tại ngươi biết ta là ai? Nghiêm như thiết thăng trong mây không, hắn lúc này, bá đạo vô cùng, sát phạt hơi thở đã tràn ngập tại mặt bên trên. Hôm nay ta nghiêm như thiết mà nói, chính là kim khẩu ngọc ngôn, chính là trời dụ. Ai dám phản kháng, ai dám tư trốn, giết không tha. Vậy ông già Ngô Trung Dung vậy rõ ràng cho thấy nổi giận, khí thế cuồng bạo vọt ra, tràn ngập khắp nơi, lại là lấy lực một người liền trực tiếp đem vậy giản đế cung hàng tỷ đại quân cũng cho đè ép trở về. Trong hư không, hắn giận râu tóc dựng lên, ánh mắt lạnh như băng, hốc mắt ửng đỏ, sát ý tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm như thiết. Nhóc, người đang uy hiếp ta, phải thì như thế nào? Nghiêm như thiết hoàn toàn không sợ. Cho dù là đối mặt cái này một tôn tiên tổ cửu trọng thiên cường giả, cũng đều vẫn là cường thế không dứt, lạnh như băng nói, Ngô lão, Ngô tiền bối, cũng không sợ nói cho ngươi, mặc dù sự tồn tại của ngươi, đúng là kế hoạch ra biến số, nhưng nếu cầm chúng ta tới, cũng chỉ làm xong khai chiến chuẩn bị, ngươi nói uy hiếp cũng tốt, cho biết cũng được, chuyện hôm nay đã thành định cục. Phải như vậy, ngoài ra, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại chỉ là thí đè. Nhưng nếu là ngươi lại u mê không tỉnh, đừng trách ta huyết tẩy cái này quân lập thành. Ngươi dám, ông già Ngô Trung Dung quát lên, ánh mắt hoàn toàn rét lạnh đi xuống, ta dám. Ta tại sao không dám, ngược lại là ngươi quyết định cái này quân lập thành vô số người sống chết vận mệnh. Còn nữa, các ngươi lục đạo luân hồi cổ đình hướng đi tương lai, muốn đánh sao, hoặc là nói, muốn khai chiến không? Ha ha ha, lão già kia. Một khi khai chiến, trách nhiệm này, là ngươi có thể đảm đương nổi sao? Ha ha ha ha ha, ngươi có thể cấp cho ta suy nghĩ kỹ à? Nghiêm như thiết ngông cuồng cười to, Tựa hồ căn bản cũng không sợ vị này tiên tổ cửu trọng thiên mà vậy Quân Lạc Thành bên trong vô số người, lúc này cũng đã là hoàn toàn khủng hoảng, kinh hoàng, sợ hãi đứng lên, muốn đánh sao? Bọn họ tự nhiên không muốn chết, nhưng mà, bọn họ cũng biết muốn để Ngô Trung Dung vị này đường đường tiên tổ cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, nhượng bộ ở nơi này giản đế cung bức vua thoái vị dưới, cái này cũng rất khó. Người muốn gương mặt cây muốn một tấm da, đều bị như vậy ép tới cửa, khẩu khí này, sợ rằng thật không có mấy người có thể nuốt trôi đi. Huống chi, cái này còn là một vị đường đường tiên tổ cửu trọng thiên chỉ là, ngoài dự đoán của mọi người phải. Vậy ông già Ngô Trung Dung lúc này mặc dù tức giận, thậm chí là mặc dù giận dữ, nhưng lại vẫn là cắn chặt hàm răng vậy trầm mặc, cũng không làm tiếp phản bác. Chẳng lẽ là hắn sợ? Có lẽ có thể, nhưng bỏ mặc nói thế nào, mọi người nhưng cũng vẫn là đều thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu trước mắt mà nói, bọn họ mạng nhỏ, coi như là giữ được, rằng co liền rằng co đi, tổng so xé rách mặt phải tới tốt. Thằng nhóc, ngươi sẽ hối hận. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ông già Ngô Trung Dung vậy rốt cục thì lên tiếng, nhưng lại chỉ là thật sâu nhìn một cái vậy nghiêm như thiết, nói như thế, giọng lạnh như băng. Thế nhưng nghiêm như thiết nghe vậy nhưng trực tiếp là cười. Cười rất là giễu cợt, phải không, ta rất mong đợi, nếu lựa chọn lùi bước, như vậy trận đánh cờ, liền chính là bọn họ giản đế cung thắng. Kế tiếp ha ha, chàng này tuồng kịch vậy mới vừa kéo ra màn che mà thôi. Chân chính đặc sắc đồ, còn ở phía sau đây, đi sau đó, ở đó nghiêm như thiết đích một tiếng mệnh lệnh dưới, vậy giản đế cung đại quân, lập tức nhổ chạy đi, nghe được vậy oanh, oanh, oanh tiếng nổ dần dần tản đi, vậy uy áp kinh khủng sát niệm, từ từ đi xa, mọi người rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cũng không khỏi một trái tim nặng đến đáy cốc càng ngày càng hốt hoảng, kết thúc, rất hiển nhiên cái này là tạm thời. Đầu tiên vậy lục đạo luân hồi cổ đình không thể nào thật lúc này nhượng bộ, cái gì cũng không làm. Thứ nhì đối phương cái này giản đế công lần này giống trống lớn như vậy tới. Vậy tuyệt không thể nào thật liền chỉ là vì thật đơn giản phong cái thành, thật đơn giản cho lục đạo luân hồi cổ đình đánh phủ đầu giác oai. Nói cách khác, vậy chân chính mãnh liệt hành động, bọn họ mục đích thực sự, tất nhiên còn ở phía sau. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật sẽ là xé rách mặt. Lộ ra răng nanh một khắc kia. Cho nên là, bọn họ hiện tại hoàn toàn là cá trong chậu, đang bị nước ấm nấu con ếch à. Đáng chết, thật biết nháo lật sao? Ta không muốn chết à, tại sao sẽ như vậy không được? Không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp rời đi. Lúc đang nhiều việc à, không nghĩ tới cầm chúng ta những người vô tội này cũng cho cuốn vào, đủ để có thể gặp giản đế cung lần hành động này quyết tâm, bao lớn. Chỉ sợ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, chúng ta cũng được đàng hoàng lưu lại ở cái này Quân Lạc Thành chay. Nói được đơn giản, đây chính là giản đế cung người, nào có như thế dễ dàng có thể chạy à. Mây đen bao phủ xuống, toàn bộ Quân Lạc Thành hoàn toàn bị khói mù bao trùm. Theo vậy ông già Ngô Trung Dung lui để cho, vậy ý nghĩa hiện tại bọn họ cái này toàn bộ người bên trong thành, đều được con tin, thành vậy giản đế cung làm áp lực lục đạo luân hồi cổ đình công cụ. Bọn họ mạng nhỏ vậy hoàn toàn mất đi nắm giữ, bị chắc chắn ở đường trong tay của người. Sống chết không tự chủ được. Sư phụ, cái này mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên thì tự nhiên là có chút cười khổ. Thậm chí là có chút giờ khóc giờ cười, nhắc tới, cái này cũng thật là bọn họ vận khí, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này mới tới, liền đụng phải, cũng không biết cái này là vận khí tốt hay là không tốt à. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi thật ra thì cũng là có chút im lặng. Hắn lắc đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn còn lo lắng vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến luân hồi đại chiến. Ai biết hiện tại mặt sau này lại còn ẩn giấu một cái, giản đế công à. Một môn song đạo tôn, mặc dù không mạnh, nhưng vậy không yếu. Một khi vào sân, nhất định có thể đưa tới to lớn trắc trở. Đến lúc đó, sợ rằng vậy lục đạo luân hồi cổ đình vậy thật sẽ nhức đầu không dứt chứ. Ai, ta có loại dự cảm, sợ rằng lần này chuyến này đường coi như là chạy không, đều đã làm thành như vậy, chính là một cái luân hồi đại chiến, căn bản không có thể ở chiếu cố đến được cho Trần Phi thở dài, bất đắc dĩ nói. Tuy nói đôi hắn hôm nay mà nói, vậy cái gọi là luân hồi đại chiến đã sớm không có tính khiêu chiến, nhưng bỏ mặc nói thế nào, muốn lấy được luân hồi chi thư nội dung sau này. đây cũng là đường phải đi qua, hắn nhất định phải đi đoạn đường này, cho nên phải là cái này luân hồi đại chiến thật không có nói, không thể nghi ngờ là đang lãng phí hắn thời gian. Sớm biết như vậy hắn còn không bằng đi trước không gian thần vực bên kia thôi, dù sao cái này luân hồi chi thư hắn sớm muộn cũng có thể được, thậm chí càng đi sau đi, cái này luân hồi chi thư hắn thì càng muốn không muốn cũng không có quan hệ gì. Đến hắn hôm nay cái loại này bước, bên ngoài cái gọi là tu luyện công pháp, thật ra thì cũng chỉ có thể tính là cái tham khảo, chân chính trọng yếu vẫn là chính hắn, là hắn đạo của mình, là chính hắn hiểu thấu đáo. Đi thông đường mình, hắn thậm chí mình sáng tạo 9 đại cấm thư. Công tử, vậy chúng ta còn có đi hay không? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được mở miệng hỏi nói, sau đó lại nhìn một chút bốn phía, xem tình huống này, trong chốc lát hơn phân nửa là không kết thúc được. Nếu như chúng ta muốn đi, chỉ có thể xông vào. Vậy thì xông vào thôi. Lâm Miên Miên ngược lại là dửng dưng nói, tựa như căn bản là không có cầm trước mắt hết thảy các thứ này chiến trận. Coi ra gì, chúng ta lại không giống vậy lục đạo luân hồi cổ đình người như nhau, có nỗi lo về sau. Chính là mấy cái tiên tổ bát trọng thiên mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn lại chúng ta sao? Nàng đương nhiên là có tư cách nói những lời này, năm đó nàng liền có gan muốn cùng vậy Kiếm Châu Vân trai Kiếm Môn con gái Vương Chi Nhất đồng quân động thủ, hôm nay nàng lại là không thể nào biết sợ liền vậy cái gọi là Nghiêm Như Thiết, huống chi sư tôn của hắn Trần Phi còn ở đây đâu. Trần Phi muốn đi, ai có thể ngăn được, vậy lục đạo luân hồi cổ đình tiên tổ cửu trọng thiên cũng không thể, chớ nói chi là những người khác. Cho nên, nàng là thật không có chút nào áp lực trong lòng, quyền làm xem náo nhiệt. Khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy cười lạnh thanh âm truyền tới, nhưng gặp Trần Phi các người sau lưng trực tiếp là xuất hiện rất nhiều khí thế hung hăng người, lại cẩn thận xem, vậy người cầm đầu bất ngờ là vậy trước Nghiêm Như Thiết sau lưng một cái trẻ tuổi đồng lứa người tài. Bọn họ xuất hiện, kinh được bốn phía rất nhiều người đều lui đi, chỉ còn lại vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người còn dừng lại ở tại chỗ, tại sao không nói chuyện? Lúc trước các ngươi không phải rất phách lối, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, không phải muốn xông vào sao? Tới đi, để cho ta thăm các ngươi bản lãnh. Nhà đúng rồi, bổ sung thêm nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như không bản lãnh kia mà nói, các ngươi sợ rằng sẽ chết. Vậy giản đế cùng đội ngũ trong đó, một vị khí thế kinh khủng người tuổi trẻ đi ra, chăm chú nhìn Trần Phi các người, ánh mắt rất lạnh, tràn đầy sát phạt và tàn bạo. Tựa hồ đã chuẩn bị xong muốn đại khai sát giới. Phải ở chỗ này gặp thấy máu lập lập uy, oanh ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng lực lượng chập chờn lúc này bùng nổ, lại có thể bất ngờ đạt tới tiên tổ thất trọng thiên tầng thứ rất cường đại. Vậy để cho cách đó không xa vậy rất nhiều người đều có chút da đầu tê dại. Tên này là Trì Thiên Vũ, giản đế cung trẻ tuổi đồng lứa nhân vật quan trọng, mặc dù không đạt tới vậy không ninh tử, và Nghiêm Như Thiết, nhưng vậy cực kỳ yêu nghiệt. Trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ thất trọng thiên thực lực à, thật sự là cực kỳ hiếm thấy, không cao cấp thiên kiêu không thể đạt tới vào giờ phút này, đã là có người nhận ra người kia thân phận, không khỏi trong lòng rét một cái, mặt đầy giật mình. Trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ thất trọng thiên cường giả, đây quả thật là thật rất lợi hại. Lại có thể bị hắn theo dõi những người đó sợ rằng phải mất mạng, từng đạo ánh mắt hướng Trần Phi các người ném tới, trong đó không thiếu thương hại và bi ai. Chuyện một câu nói, lại có thể thì phải luân lạc tới bên bờ sinh tử, hơn nữa bọn họ hiện tại thật ra thì cũng cùng Trần Phi bọn họ ba người tình cảnh, kém không quá nhiều, lại là bình thiêm mấy phần đồng tình, và khó chịu. Ở Trần Phi bọn họ trên mình, bọn họ tựa như thấy được mình tương lai. Phải không, chúng ta sẽ chết, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn à. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lâm Miên Miên nhưng có chút không mặn không lạt nói một câu. Thậm chí còn nhìn vậy cái gọi là Trì Thiên Vũ, mặt lộ liền mấy phần vẻ khinh thường. Thật lấy là bức lui vậy tu la đạo người, các ngươi liền vô địch thiên hạ. Không phải chỉ là thừa dịp cháy nhà ăn cướp mà thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Ngươi nói ngươi ở nơi này, tốt, vậy ta nói cho ngươi, ta cũng ở đây, muốn động thủ sao? Ngươi muốn chết ta có thể tác thành ngươi. Giao giao, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Miên Miên ánh mắt thay đổi, bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, Lâm Miên Miên giọng lại có thể lớn như vậy, hơn nữa, loại cục diện này dưới, lại có thể cũng dám làm càn như vậy phách lối. Nàng thật chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Ngươi ở tự tìm cái chết, mà ở thấy một màn này, vậy Chỉ Thiên Vũ vậy rất hiển nhiên nổi giận, cả người khí thế bạo tăng, sát niệm lăn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, nhưng lại cũng không thời gian đầu tiên động thủ, mà là đối người phía sau nhìn lại, trầm giọng nói. Đi thử một chút hắn đề, đó cũng là một vị giống vậy trẻ tuổi người tuổi trẻ, lực lượng tầng thứ có chừng tiên tổ lục trọng thiên, nghe vậy thấy vậy, không nghĩ tới bị Chỉ Thiên Vũ điểm đến mình, nhất thời mặt liền biến sắc. Sắc mặt khói mù nhưng hắn nhưng vẫn là không có dám nói không. Tự tìm cái chết, một khắc sau thời gian, tên kia ra tay, chỉ thấy hư vô kia tới giữa, lại là có mờ mịt nhiều thần niệm quân lâm, hóa thành muôn vàn lưỡi dao sắc bén, biến dạng bầu trời mênh mông, tan biến xuống, nhất thời đem vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi ba người chỗ ở không gian bao phủ. Oanh ầm ầm ầm ầm long, thiên địa run động, hư không bị biến dạng, khí tượng muôn vàn, một kích này, rất mạnh. Tối thiểu đúng là không có chút nào nương tay, nhưng mà vậy Lâm Miên Miên đối với lần này, nhưng căn bản cũng không có để ý, cũng chỉ là hơi nhấc lên một chút mâu, nhất thời thiên địa ngừng, một vòng loan nguyệt thăng trong mây không. Treo cao thương khung, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên, cuồn cuộn uy năng, ngay tức thì hồng bề nát kinh khủng kia ý niệm, như thiên thần ý chí vậy, vừa xuất hiện liền liền chấn áp hết thảy, không chỗ nào tương đương. Cái gì, một màn này, nhất thời để cho vậy rất nhiều người cũng sắc mặt thay đổi, thậm chí liền vậy Chỉ Thiên Vũ cũng còn chưa kịp có hành động, bỗng nhiên tới giữa, một tiếng nổ vang, vậy ra tay công kích Lâm Miên Miên cùng người trong tay, giờ phút này thì đã tan xương nát thịt. Bị chấn áp đến cả người nổ tung, máu tươi xỉ ra, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể lưu lại. T, ngược lại hút khí lạnh đứng lên, ở thấy một màn này sau đó, mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về Lâm Miên Miên ánh mắt đều nhiều hơn một vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì thực lực, không có chút nào động tác, chỉ dựa vào uy áp liền liền xóa bỏ một tôn tiên tổ lục trọng thiên sức chiến đấu thiên kiêu, đùa giỡn chứ đây là... Điều này sao có thể... Ngươi, các ngươi không chỉ là bọn họ, vậy Chỉ Thiên Vũ lúc này sắc mặt cũng đều hoàn toàn thay đổi. Mặt đầy âm tình bất định gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên các người, thậm chí còn không nhịn được quát lên, các ngươi là ở tự tìm cái chết. Dám giết ta Giản Đế cung môn nhân, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần, ha ha ha. Lâm Miên Miên trực tiếp là cười, cười rất là giễu cợt, giống như không làm chuyện xảy ra. Hắn nhìn vậy đầy mắt kiêng kỵ Chỉ Thiên Vũ, cười tủm tỉm nói, Giản Đế cung thì thế nào? Chỉ sẽ cầm miệng nói chuyện sao? Lá gan nhỏ như vậy lại có thể vậy dám ra đây giết người, chưa thấy được cho nhà ngươi các trưởng bối xấu hổ mất mặt sao? Lời này ta đồng ý, ha ha ha. Trần Phi vậy nhịn không được bật cười, vỗ tay nói, liền dũng khí xuất thủ cũng không có, thật là và phế vật không việc gì khác biệt, chẳng lẽ các ngươi cái này cái gọi là Giản Đế cung? Đều là loại hóa sắc này sao? Không phải muốn giết chúng ta sao? Động thủ đi, rào rào, Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người hai bè, lại là để cho chỗ xa kia mọi người ồ lên đứng lên, rất là rung động. Không thiếu tu sĩ cường giả đều không khỏi nhìn nhau một mắt, đây cũng quá dám nói, thật là so với kia trước kia lục đạo luân hồi cổ đình cường giả, cũng còn lá gan lớn hơn. Thật là không thèm để ý chút nào, không chút kiêng kỵ sao? Ngươi lần này không chỉ là vậy Chỉ Thiên Vũ, thậm chí coi như là vậy những thứ khác Giản Đế cung môn nhân, vậy cũng không nhịn được nổi giận. Căm tức nhìn Trần Phi các người, đầy mắt sát ý phun ra, cơ hồ đều sắp đậm đà đến hóa không ra. Các ngươi thật sự là ở tự tìm cái chết, thứ không biết chết sống đồ, mà vậy Chỉ Thiên Vũ lúc này sắc mặt, cũng đã là khó khăn xem tới cực điểm, giữa lúc hắn muốn mở miệng, lại nghe được trong hư không. Một đạo thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên truyền tới. Phải không, muốn tìm cái chết mà nói, vậy ta nghiêm như thiết ngược lại là có thể tác thành các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, mọi người cả người run lên, run rẩy ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện là vậy đã sớm rời đi nghiêm như thiết, lại có thể lại đi mà phục trả. Nghiêm sư huynh, gặp nghiêm như thiết quân lâm, vậy Chỉ Thiên Vũ nhất thời mặt liền biến sắc, tiến lên thi lễ. Người ta nói không sai. Chỉ Thiên Vũ, ngươi đúng là một phế vật. Liền động thủ dũng khí cũng không có, muốn ngươi có ích lợi gì. Nghiêm như thiết khinh thường quét hắn một mắt, nhưng cũng căn bản cũng không khách khí, lạnh lùng nói. Chỉ Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng vậy không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng không nói, nhìn dáng dấp có thể nói lên lời người, có thể tính ra. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười một tiếng, sau đó hướng về phía Vậy Nghiêm như thiết cặp mắt hơi nheo lại, cười nói, vừa vặn ngươi tới, vậy ta vậy hỏi một chút ngươi, chúng ta hiện tại phải ra thành đi, các ngươi, muốn ngăn sao? Như vậy vừa ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là mắt đều thẳng, không dám tin nhìn Trần Phi, lời này thật là quá kiêu ngạo. Trần trước vậy giản đế cung, Vậy Nghiêm như thiết mới nói liền muốn phong thành, Trần sau, tên này lại có thể muốn nói rời đi, hơn nữa, còn lại là như vậy nghĩa tránh ngôn từ ngay trước Vậy Nghiêm như thiết mặt mà đặt ở trên mặt nổi, lời này là hỏi, nhưng trong thực tế, cái này hồi nào không phải một loại khinh miệt và đánh mặt, loại thái độ này, thật sự là một chút đều không cầm Vậy giản đế cung, không cầm Vậy Nghiêm như thiết để ở trong mắt à. Thứ không biết chết sống, người lấy là ngươi là ai, dám đối với chúng ta giản đế cung như vậy miệng ra cuồng ngôn, ngươi là ở tự tìm cái chết. Động thủ đi, giết hắn, mà vào lúc này, không nghĩ tới nhất động thủ trước lại là Vậy Trì Thiên Vũ. Hắn ngược lại cũng là thật thông minh, lúc trước không dám động tay, là sanh tính cẩn thận, đồng thời cũng có chút bị Vậy Lâm Miên Miên thủ đoạn cho chấn nhiếp đến, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, có Nghiêm như thiết ở nơi này. Có bọn họ giản đế cung thiết huyết đại quân ở nơi này, hắn hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận, cũng có thể xách mình vãn hồi một ít mặt mũi. Một lần hành động hơn được, giết, nhất thời, Vậy Trì Thiên Vũ hoàn toàn bộc phát, cả người lực lượng chợt bộc phát ra, hừng hực bốc cháy, hóa thành một tôn đáng sợ thần điểu, đại âm hy thanh, con voi vô hình, một cổ chú ý biến dạng thiên địa ý niệm, điên cuồng nhào ra, đi đôi với hắn giết về phía trước phương. Thẳng đến Trần Phi đi, nơi này, hắn thậm chí cũng còn trả cái lòng, không dám đối Lâm Miên Miên ra tay, mà là chọn được liền Trần Phi trên đầu. Ở một chớp mắt kia, đáng sợ thần điểu vỗ cánh cao bay, thiên địa run rẩy, vậy từng đạo khủng bố ý niệm, hóa thành vô biên sát phạt lưỡi dao sắc bén, lăn lăn xuống, dung tụ chung một chỗ, lại thật giống như thần điểu móng nhọn, chợt biến dạng bầu trời mênh mông, đem thiên địa cũng bổ ra tới, mà ở thấy một màn này. Vậy Trì Thiên Vũ, Vậy Nghiêm như thiết sau lưng rất nhiều giản đế cung đại quân, cũng đều ra tay. Giết, đếm lấy tính chục nghìn cường giả đồng quát một tiếng, đồng thời ra tay, ngày trước ý niệm nhất thời lại lần nữa thăng cấp, hóa thành mút trời sức mạnh to lớn, sát niệm sâu trời, ùn ùn kéo đến chào hướng Trần Phi. Chỉ là, ở thấy một màn này sau đó, liền Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng không nhịn được lắc đầu cười, đối phương điểm tiểu tâm tư kia, hắn làm sao có thể không biết. Đáng tiếc à, đã chọn sai người mà thôi, cũng chỉ có như vậy phải không, ai, thật là nhàm chán đối mặt với trước mắt hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, sau đó theo nhấp tay một cái, nhất thời vậy trong hư không không gian, trực tiếp là bị vỡ ra tới không gian, phảng phất là hấp động vậy, tràn đầy vô cùng lớn hấp lực, nhất thời liền đem vậy hết thảy khủng bố công kích, tất cả đều chiếm đoạt tại không. Rồi sau đó, thậm chí cũng vẫn không có thể đạt được mọi người kịp phản ứng. Vậy Trì Thiên Vũ, vậy giản đế cung đại quân cường giả bên người, liền cũng đã xuất hiện vô số cực kỳ kinh khủng không gian lưỡi dao sắc bén, đem hoàn toàn chiếm đoạt. Sáng chế ra kinh người kêu thảm thiết, à thoáng qua tới giữa, vậy vô số giản đế cung cường giả, còn có Vậy Trì Thiên Vũ, cũng ngay tức thì chết thảm. Vậy vô số tàn máu thân thể, đều bị xé nát đến không thấy rõ hoàn chỉnh dáng vẻ, tựa như là từng cục thịt vụn vậy, tán lạc mặt đất, máu nhuộm bầu trời mênh mông, làm người ta nghẹt thở. Ngay tức thì, trước mắt hết thảy các thứ này sợ choáng váng mọi người vào giờ phút này, tất cả người đều trợn to hai mắt, cả người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Còn có vậy Trần Phi tất cả người lúc này cũng câm, không nói ra lời, trên trời dưới đất một phiến tĩnh mịch, yên lặng được có chút dọa người. Nhiều cường giả như vậy, còn có vậy thực tế sức chiến đấu cũng đã đạt đến tiên tổ thất trọng Thiên Trì Thiên Vũ, bọn họ, cư, lại có thể thật lại chết như vậy. Điều này sao có thể, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mọi người hoàn toàn thử ra, trong lòng phát mau, hoảng sợ không thôi, liền vậy lúc này đang núp trong bóng tối lục đạo luân hồi cổ đình cường giả, cũng đều bị giật mình, không nghĩ tới lại có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Mạnh như Trì Thiên Vũ cái này cùng tiên tổ thất trọng thiên sức chiến đấu cường giả, lại có thể cũng sẽ bị giết trong chớp mắt, cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, thật thậm chí là mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy duy nhất người sống sót, vậy Nghiêm Như Thiết, hắn trên mặt trước kia thần sắc, hoàn toàn không còn gì vô tồn. Thay vào đó phải, sâu đậm hoảng sợ, và trắng bệch. Hắn vậy không nghĩ tới mình sẽ nhìn sót, càng không có nghĩ tới vậy Trần Phi đám người thực lực, lại có thể sẽ như vậy đáng sợ. Nhất niệm giết trong chớp mắt nhiều như vậy đại quân cường giả, còn có vậy tiên tổ thất trọng thiên sức chiến đấu chỉ thiên vũ, hắn cũng căn bản không bản lãnh này. Nói cách khác, đối phương đám người thực lực, vô cùng có thể vượt xa ra hắn tưởng tượng, những người này, vô cùng có thể chính là từng cái chân chính quái vật. Người rốt cuộc là người nào? Nghiêm Như Thiết mở miệng lần nữa, nhưng lại rõ ràng có thể nghe ra sức lực yếu đi rất nhiều. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi cười một tiếng, ngắm nhìn vậy Nghiêm Như Thiết lãnh đạm nói, không phải muốn giết người sao? Còn có bản lãnh gì, đều lấy ra đi. Các ngươi Giản Đế Cung không phải rất uy phong sao? Có thể đừng để cho ta coi thường các ngươi à? Chỉ là chút bản lãnh này, thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Ngươi, Trần Phi như vậy kẹp thương mang côn diễu cợt, nhất thời để cho vậy Nghiêm Như Thiết sắc mặt tái xanh, khí được cả người run rẩy nhưng lại không dám phản bác. Cái gọi là phong thủy quay vòng, không ai bằng này. Trước mấy khắc thời gian, như vậy phách lối người cuồng vọng, vẫn là chính hắn, nhưng hiện tại hết thảy các thứ này nhưng cũng hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với Trần Phi lòng dạ ác độc và bá đạo, hắn căn bản không dám làm bậy, mà đây hết thảy căn nguyên, chính là thực lực. Trần Phi thực lực đã cường đại đến hắn không dám lại như vậy tiếp tục phách lối bá đạo. Đây chính là thực tế, các hạ, mặc dù ta không biết các ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là, nếu như quá mức, quá kiêu ngạo, đối các ngươi vậy không có chỗ gì hay. Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn và ta Giản Đế Cung tuyên chiến sao? Bên trái muốn bên phải muốn, vậy Nghiêm Như Thiết cũng chỉ có thể có chút mất thể diện mang ra sau lưng hắn Giản Đế Cung. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Vậy thì như thế nào, chỉ phải thì phải như vậy, nhưng cũng vẫn là không có hù được Trần Phi bọn họ. Tuyên chiến thì như thế nào? Lâm Miên Miên cười tủm tỉm lên tiếng, cặp mắt híp lại ngắm nhìn vậy Nghiêm Như Thiết nói, nhìn dáng dấp ngươi cũng cùng lúc trước những thứ ngu xuẩn kia kém không nhiều, đều là óc heo. Cầm Giản Đế Cung uy hiếp chúng ta, vậy nếu không chúng ta trước hết giết ngươi. Ngươi dám? Lâm Miên Miên trực tiếp, nhất thời để cho vậy Nghiêm Như Thiết rợn cả tóc gáy, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt đều có chút hiện lên trắng. Lời này Lâm Miên Miên nói vô cùng là hời hợt, nhưng càng như vậy thì càng để cho hắn sợ, bởi vì thường thường càng hời hợt thì càng chân thực. Đối phương tự hồ thật dám giết hắn, không có ý nghĩa mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, cảm thấy có chút không thú vị. Nguyên lấy làm cho này Nghiêm Như Thiết gặp mặt vậy những người khác có chút không cùng, dâu gì vậy trước vậy làm lớn như vậy sự việc, hù dọa ở một tôn tiên tổ cửu trọng thiên. Nhưng không nghĩ tới hôm nay như thế thử một lần, thật giống như vậy chuyện như vậy. Tốt lắm, đừng nói những lời nhảm nhí này, đi thôi mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bên kia nhưng là lắc đầu một cái, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Lâm Miên Miên thật giống như lại hứng thú, trực tiếp là hướng vậy Nghiêm Như Thiết nhìn lại, cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta phải đi, làm sao, ngươi muốn ngăn sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, không ít người trên mặt thậm chí đều có chút co quắp, không thể không nói, Lâm Miên Miên hành động này là thật có chút quá kiêu ngạo, thậm chí thật là liền cùng cầm vậy Giản Đế Cung, cầm vậy Nghiêm Như Thiết mặt ném trên đất tới đạp, không việc gì khác biệt, chỉ phải thì phải như vậy. Lần này, vậy Nghiêm Như Thiết nhưng cũng vẫn là cắn chặt hàm răng trầm mặc, chặt chẽ ngậm miệng, một câu lời cũng không dám nói. Ai, không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa mà ở thấy một màn này. Vậy Lâm Miên Miên rốt cục thì phảng phất có chút ý hưng lan san khoát tay một cái, tiếp theo xoay người, bước nhanh đuổi kịp vậy Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người từ từ biến mất rời đi, mà ở cái này trong quá trình, trên trời dưới đất, một phiến tĩnh mịch, tất cả người đều an tĩnh hù chết người, không có một chút thanh âm phát ra, cho đến cuối cùng, vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên ba người bóng người, hoàn toàn biến mất rời đi, phảng phất là thật đã rời đi nơi đây sau đó, vậy Nghiêm Như Thiết lúc này mới chợt một quyền vung ra, dầm một tiếng, đánh nát bên người vô số đền, lầu các, hóa là nghiền, vậy mặt đầy âm tình bất định giận dữ thần sắc, vậy rốt cục thì lại lần nữa trở lại hắn trên mặt, để cho hắn đầy mắt đỏ thắm, sát ý tràn ngập. Giỏi một cái không thú vị, giỏi một cái không có ý nghĩa, nếu các ngươi như thế tự đại, cũng được, vậy thì để cho Không Minh Tử đi gặp các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Lẩm bẩm mấy tiếng sau đó, vậy Nghiêm Như Thiết trực tiếp là âm trầm gương mặt một cái, sắc mặt tái xanh vậy xoay người rời đi nơi đây, chỉ để lại những thứ khác những người đó, còn mặt đầy đờ đẫn, toàn trường tĩnh mịch trầm mặc lưu tại chỗ, còn trầm tĩnh ở to lớn kia rung động trong đó, khó mà tự kiềm chế, khó mà bình tĩnh. Sư phụ, vì sao không giết hắn? Bên ngoài thành, Lâm Miên Miên có chút không hiểu hỏi. Người này quá yếu, giết vậy không có ý gì, dứt khoát giữ lại để cho hắn đi quạt gió thổi lửa đi. Đến lúc đó lại xem vậy cái gọi là giản đế cung, có hay không những thứ khác người nào, có thể bồi chúng ta tiếp tục vui đùa một chút. Trần Phi thuận miệng nói, lúc đầu đây mới là hắn mục đích thực sự, đối hắn mà nói, vậy Nghiêm Như Thiết có giết hay không thật ra thì đều có thể. Thế nhưng Nghiêm Như Thiết sau lưng giản đế cung, hắn ngược lại còn có chút hứng thú, dù sao hiện tại như bánh xe hồi đại chiến mặt mũi, hơn phân nửa cũng đã phai nhạt. Cho nên ngược lại cũng không bằng đổi một mục tiêu mới xem, nếu là vậy giản đế cung thật có thể phái ra một ít đứng đầu tiên tổ bắt trọng thiên, thậm chí còn là tiên tổ cửu trọng thiên cường giả, tới đuổi giết bọn hắn nói, đổ cũng hẳn rất có ý tứ, hẳn cũng coi là một không tệ ma luyện đi. Thì ra là như mình nghe vậy thấy vậy, Lâm Miên Miên mới chợt hiểu ra, như vậy, bọn họ rất nhanh liền rời đi nơi đây, hơn nữa, còn vô cùng là nghênh ngang. Không có chút nào che giấu một đường tùy ý hướng vậy Thiên Ma Vương Thành đi. Chỉ là có chút ngoài dự đoán của mọi người phải. Vậy giản đế cung lại có thể không có phái người tới đuổi giết bọn họ. Mà là cứ như vậy nghênh ngang để cho bọn họ đi đến ngày trước Ma Tiên Vực trung tâm Thiên Ma Vương Thành. Đến đây, bọn họ mục đích cuối cùng. Vậy rốt cục thì đến. Thiên Ma Vương Thành, lục đạo luân hồi ngục tất cả đại tiên vực tuyệt đối hạch tâm. Đồng thời cũng là vậy lục đạo luân hồi ngục mạnh nhất đứng đầu tiên vực thiên ma tiên vực hạch tâm trọng thành. Có thể tưởng tượng, đây là một cái đáng sợ dương nào địa phương, càng là có thể tưởng tượng, đây là một cái biết bao bát ngát vô biên, biết bao sinh linh vô tận khu vực, ở chỗ này, tuyệt đối sẽ là cả lục đạo luân hồi ngục náo nhiệt nhất, cường thịnh nhất, nhất đầu người nhốn nháo, nhất thực lực cường đại, người mạnh nhất như mây địa phương. Đúng là vậy vô số cao cấp cường giả. Cao cấp thiên tài yêu nghiệt trí cao sân khấu, nhất là như bánh xe hồi đại chiến cử hành ngày tháng tương lai muốn sắp đề gặp, lại là không biết sẽ là hắn trợ lực nhiều ít, không biết sẽ có nhiều ít cường đại nhân vật, mạnh mẽ yêu nghiệt, hạ xuống nơi này, Thiên Ma Vương Thành. Trừ cái này ra, còn có một rất trọng yếu giải thích, đó chính là trên thực tế rất nhiều lục đạo luân hồi ngục tu sĩ, thậm chí là những khu vực khác cường giả nhân vật, cũng cầm cái này Thiên Ma Vương Thành. Coi là lục đạo luân hồi cổ đình khởi nguyên. Khởi nguyên có thể cùng như vậy từ ngữ dính vào bên, thật ra thì đã đủ để thuyết minh một ít thứ. Mặc dù nói như vậy từ đúng là hơi có chút khoa trương, nhưng không có thể phủ nhận phải, đương kim cái này Thiên Ma Vương Thành, đúng là sớm liền đã trở thành hôm nay lục đạo luân hồi này cổ đình môn hộ và bảng hiệu. Bởi vì ở chỗ này, có vậy lục đạo luân hồi cổ đình 6 lớn chi nhánh trong đó, cường đại nhất một cái chi nhánh thiên đạo tồn tại. Vậy toàn bộ thiên đạo lực lượng, lãnh địa, thậm chí là tông môn khu vực, đều cơ hồ hoàn toàn ở vào cái này Thiên Ma Vương Thành trong đó, lại vẫn là như vậy hoàn toàn độc nhất vô nhị, thậm chí còn là như vậy xứng đáng không thẹn nắm giữ, tuyệt đối bá chủ tình huống. Nói cách khác, mặc dù cái này Thiên Ma Vương Thành trong đó địa vực, bát ngát vô biên, thứ nguyên hư không thế giới, nhiều không kể xiết, sinh linh, sinh mạng, cơ hồ vô tận, thế lực cường đại. Tự nhiên cũng có rất nhiều, nhưng bọn họ nhưng tất cả đều chỉ có thể phụ thuộc vào ở vậy dưới thiên đạo. Chỉ có thiên đạo ngồi một mình đám mây, cao cư trên 9 tầng trời, nhìn xuống hết thảy, còn sót lại tất cả hết thảy, cũng chỉ là thiên đạo kia phụ thuộc thôi. Vậy chính vì vậy, cho nên ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Thiên Ma Vương Thành tồn tại, càng giống như là thiên đạo kia vật riêng tư. Ở chỗ này, bọn họ chính là nắm giữ, chính là mạnh nhất. Chính là duy nhất chân thần, chính là nắm trong tay hết thảy người. Trừ cái này ra, cái này Thiên Ma Vương Thành còn có thứ hai cái thứ ba bảng hiệu. Thứ hai, chính là vậy, chính là Thiên Ma Vương Ba Tuần. Thành tựu thiên đạo kia, thậm chí là lục đạo luân hồi cổ đình người mạnh nhất, Thiên Ma Vương ba tuần danh hiệu, không thể nghi ngờ là xa xa càng hơn thiên đạo, thậm chí còn là càng hơn vậy lục đạo luân hồi cổ đình. Mà ngực trước Ma Vương sóng tuần phủ đệ chỗ ở, liền chính là ở nơi này Thiên Ma Vương thành trong đó chỗ sâu nhất, một cái nhất tới gần lục đạo luân hồi địa phương. Còn như cái này cái gọi là lục đạo luân hồi, liền chính là vậy Thiên Ma Vương thành cái thứ ba bảng hiệu. Hơn nữa ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, lục đạo luân hồi này tồn tại, và giá trị, cũng thậm chí có thể càng hơn tại ngày trước Ma Vương sóng tuần, cùng với lục đạo luân hồi cổ đình bản thân. Tại sao như thế nói? Thật ra thì rất đơn giản. Đầu tiên, lục đạo luân hồi này tồn tại lịch sử, đã sớm xa xa vượt qua vậy lục đạo luân hồi cổ đình tồn tại thời gian. Lục đạo luân hồi cổ đình khai sáng ngày, hẳn là ở thời kỳ thượng cổ, nhưng lục đạo luân hồi này lịch sử, thậm chí đủ để ngược dòng đến vậy thần bí khó lường thời kỳ thượng cổ trước kia. Nói cách khác, đây là một cái cùng thiên cộng sinh, cùng địa đồng thọ thời gian xưa nhất mạnh mẽ chi địa. Chỉ là như vậy, cũng đã đủ để có thể gặp giá trị của nó. Hai, vậy là chân chính trọng yếu một chút, lục đạo luân hồi, chính là cái này tiên giới trong đó chân chính có luân hồi quy tắc, và luân hồi phép tắc địa phương. Ở chỗ này, một khi tiến vào trong đó, liền đại biểu ngươi sẽ buông tha hết thảy, bắt đầu lại từ đầu, luân hồi sống lại, trở thành một cái tân sinh tay không tấc sắt người phàm. Đây là một loại quy tắc lực lượng và đại đạo hiện ra, thậm chí, cái loại này lực lượng đều đã xa xa vượt qua tiên giới thiên đạo ý chí phạm vi năng lực. Thiên đạo ý chí chính là cái thế giới này người sáng tạo và chủ nhân, nhưng nó cũng rất khó khăn giao phó cho một người, một cái sinh linh, một cái cường giả mất đi và tân sinh. Vậy chính vì vậy, luân hồi lực lượng cũng chỉ thuận lý thành chương trở thành vậy siêu thoát lực lượng. Trở thành vậy tiên giới thiên đạo ý chí nắm giữ vạn đạo ra tầng thứ cao hơn lực lượng cường đại. Mà đây lục đạo luân hồi, có thể có được như vậy lực lượng, thậm chí đã phát triển thành nguyên vẹn mà thành thục quy tắc và hệ thống. Cái này đủ để thuyết minh hắn giá trị, thậm chí cái này đều đã chứng minh, lục đạo luân hồi này bản thân, chính là trời lớn bảo tàng. Có vô hạn tiềm năng, và hy vọng, mà sự thật cũng là như vậy. Năm đó, ở thời kỳ thượng cổ, vậy A-di-đà Phật Thích Gia mặc dù có thể thành kết quả, có thể trở thành kinh khủng như vậy thiên nguyên cổ Phật, có lẽ có chính hắn cố gắng và tiềm lực thiên phú làm chủ nguyên, nhưng vậy không thể rời bỏ người khác sinh trong đó trọng yếu nhất một lần lựa chọn và trải qua. Đó chính là, chủ động nhập lục đạo luân hồi chuyển thế vạn sinh, từ đó lột xác tự mình, chặt đứt ma niệm, bước ra luân hồi, trở thành hôm nay vị này uy trấn Trung Châu Phật môn chí cao một trong cường giả. Hơn nữa, cho dù là ngày trước Ma Vương sóng tuần tự thân, thật ra thì cũng nên cảm ơn lục đạo luân hồi, bởi vì ở bản chất ý nghĩa đi lên nói, Thiên Ma Vương ba tuần ra đời, một là lấy dựa vào vậy A-di-đà Phật Thích Giả ma niệm, hai, chính là bởi vì vậy lục đạo luân hồi lực lượng thúc đẩy. Cho nên nói không khoa trương, cái này lục đạo luân hồi tồn tại, thậm chí đã có thể nói là ngày trước Ma Vương sóng tuần mẫu thân vai trò, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vậy lục đạo luân hồi tồn tại, còn cũng có thể và vậy chín đại cấm thư một trong luân hồi chi thư hòa hợp hiểu nhau, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phàm là tu luyện có luân hồi chi thư truyền nhân, cũng có thể ở đó lục đạo luân hồi trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí dù là cũng chỉ là luân hồi chi đạo tu sĩ bình thường, một khi có thể tiến vào vậy lục đạo luân hồi học thêm, vậy sẽ trở thành là một loại cơ duyên, lột xác trở nên mạnh mẽ. Cho nên lâu ngày sau đó, cái này lục đạo luân hồi tồn tại, thậm chí hoàn toàn cũng có thể nói đã trở thành lục đạo luân hồi cổ đình nội tình. Dựa vào lục đạo luân hồi cổ đình vậy càng ngày càng mạnh, dần dần đi tới ngày hôm nay bước này, uy trấn Trung Châu. Cho tới bây giờ, mỗi một cái đi tới Thiên Ma Vương thành người, đều sẽ có hai cái muốn địa phương muốn đi. Trong đó một cái, chính là cái này lục đạo luân hồi, dù là chỉ là xa xa nhìn xa, chiêm ngưỡng, cũng đều không uổng chuyến này. Một cái nữa liền chính là vậy Thiên Ma Vương thành bên trong 13 cái bộ châu. Vì sao vị bộ châu? Nói rõ, thật ra thì chính là thế giới. Trên thực tế đừng nói là Thiên Ma Vương thành cái loại này kích thước, cho dù là so nó nhỏ rất nhiều rất nhiều rất nhiều Trung Châu vô danh thành bên trong bộ, vậy tuyệt không phải chỉ riêng chỉ có một tòa thành trì mà thôi, mà là có một phiến giang sơn, có đếm không hết thứ nguyên thế giới, có từng ngọn thế giới. mà ở nơi này chốt thế giới trong đó, có cụm núi, có biển khơi, có cao đỉnh, có bữa khung ở những chỗ này bên trên, thường thường sẽ thấy một ít cao vút trong mây, trông rất sống động pho tượng, mà những pho tượng này cũng đại biểu Thiên Ma Vương Thành đã từng đi ra qua cổ thần hoặc đạo tôn tồn tại. Mỗi tương ứng Thiên Ma Vương Thành bên trong thế lực cường đại, không đơn thuần trị giá thiên đạo một nhà, mà là tất cả Thiên Ma Vương Thành bên trong thế lực cường đại, ở thành công sản sinh ra một vị cổ thần, thậm chí còn là đạo tôn cường giả sau đó, cũng sẽ vô căn cứ sáng tạo ra một tòa bộ châu, đây là truyền thống, vậy ý nghĩa Thiên Ma Vương Thành quang vinh và nội tình. Cho đến ngày nay, Thiên Ma Vương Thành bên trong bộ châu đã có 13 tòa nhiều, có thể tưởng tượng được, cái này sau lưng ý nghĩa là ước chừng 13 vị cổ thần trở lên siêu cấp cường giả. Mặc dù ngược lại không phải là nói hôm nay cái này Thiên Ma Vương Thành trong đó, thật thì có ước chừng 13 vị như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả, bởi vì ở vô số năm tháng tới nay, cho dù là cổ thần, cho dù là đạo tôn, cũng có thể sẽ chết, hoặc là rời đi, thậm chí là phản bội, thay đổi thân phận, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này ước chừng 13 cái bộ châu tồn tại, cơ hồ đã trở thành cái này Thiên Ma Vương Thành lịch sử và gương mẫu. Vậy làm hắn chân chính đổi được sâu không lường được, có thể nói, không người biết cái này Thiên Ma Vương Thành trong đó rốt cuộc cất giấu có bao nhiêu cổ thần trở lên cường giả, nhưng dù là chỉ có trong đó một nửa, mấy con số này, vậy vẫn là đã rất dọa người. Một môn 7 cổ thần, hoặc là một môn 6 cổ thần, để ở trong mắt châu, vậy đương kim đứng đầu, huống chi, cái này còn chỉ là thiên đạo, chỉ là Thiên Ma Vương Thành, trừ cái này ra, còn có vậy Atula. Nhân đạo, còn có súc sinh kia, ác quỷ, địa ngục đạo. Mà ở hôm nay, đi đôi với như bánh xe hồi đại chiến tới gần, hoặc là nói, đi đôi với bên kia cảnh chiến trường, bốn chùa và lục đạo luân hồi cổ đình đấu võ, bất ngờ để lái màn che sau đó. Cái này toàn bộ Thiên Ma Vương Thành, cũng đã là hoàn toàn rung chuyển lên, biến thành trung tâm bão táp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bóng người bọn họ, vậy rốt cục thì đến nơi này. Chính là nơi này có thể cuối cùng đã tới à? Thiên Ma Vương Thành ngắm nhìn trước mắt chỗ tòa này bát ngát vô biên đồ sộ thành trì lớn dãy nhà, Trần Phi vậy cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, bận làm việc thời gian dài như vậy, có thể cuối cùng đến, không hổ là lục đạo luân hồi ngục trung tâm, nơi này còn thật là náo nhiệt à. Cường giả vậy có rất nhiều, Lâm Miên Miên đi ở Trần Phi bên người, ngắm nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Ngay trong ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ cũng có chút bị cảnh sắc trước mắt cho kinh ngạc đến. Phải biết hôm nay nàng, dù là không sách thực tế sức chiến đấu, chỉ nói cảnh giới tu vi, tiên tổ nhị trọng thiên, chắc đã coi như là rất tốt. Trừ ra vậy cao cư cửu trọng thiên cổ thần đạo tôn không nói, tiên tổ cảnh giới, đã coi như là tiên giới trong đó trình độ cao nhất. Nhưng bây giờ thế nào? Dõi mắt nhìn lại, cái này bốn phương tám hướng địa phương. Lại có thể vạn cầm người trong đó, liền có thể tìm được một cái tiên tổ cường giả. Vạn dặm chọn một, lúc nào cái này tiên tổ cường giả như vậy không đáng giá. Thật là có chút khoa trương, liền hắn cũng còn như vậy, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, hôm nay lại là đã có chút tự bế. Hắn hôm nay mặc dù đã sớm không mô hạ A Mông, nhưng vậy dĩ nhiên không thể nào có thể cùng Lâm Miên Miên cái này cùng đạo thai yêu nghiệt như nhau. Hắn cảnh giới bây giờ cũng chỉ có tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp, thực tế sức chiến đấu cũng kém không nhiều, nhưng là, như nếu là cầm những thứ này, thả vào trước mắt những cường giả kia trong đó, sợ rằng nước hoa cũng rất khó tung lên một đóa tới, đây đúng là có chút đả kích người. Còn như Trần Phi hắn ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới tu vi và thực lực, còn có tiềm lực thiên phú mà nói, có thể để cho hắn cảm thấy giật mình đồ, vậy đúng là thật không nhiều. Bất quá nói về như vậy, hắn hiện tại, nhưng cũng vẫn là thật giống như bị thứ gì hấp dẫn, đó là vật gì ngắm nhìn Thiên Ma Vương Thành cuối phương hướng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong cơ thể luân hồi lực lượng vậy bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ muốn phá thể ra vậy cái này để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Loại chuyện này, đã nhiều năm như vậy hắn tựa hồ cũng vẫn là lần đầu tiên gặp nhìn dáng dấp ta phải đi chỗ đó nhìn một chút, đây là trong cơ thể hắn luân hồi lực lượng. Lần đầu tiên cho thấy như vậy không kịp đợi tâm trạng, cho nên vậy ý nghĩa hắn phải đi xem một chút, nghĩ đến đây Trần Phi trực tiếp là lên tiếng, cùng ta tới. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp cách đó không xa một số người trực tiếp là hướng bọn họ đi tới, Vậy người cầm đầu, thậm chí còn trực tiếp trực câu câu cặp mắt ánh mắt theo dõi Lâm Miên Miên, cười lạnh nói, xem ra các ngươi tự hồ mới tới Thiên Ma Vương Thành, nếu không liền theo chúng ta cùng nhau đi, ta là Hồn Nguyệt Môn Ngô gia con trai trưởng, Ngô tới nói, có thể biết ta cũng coi là vinh hạnh của các ngươi, vị tiên tử này, người nói đúng sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, đều là không nhịn được ngần một tí, sau đó sắc mặt cổ quái. Đây là bị theo dõi, Trần Phi nhìn một cái Lâm Miên Miên, sau đó có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Hắn ngược lại là sớm thành thói quen, ngược lại cũng không cảm thấy được từ mình đồ nhi này như thế nào, nhưng mà thật khi bọn hắn hiện tại đụng phải, hắn mới lại kịp phản ứng, lúc đầu hắn đồ nhi này, vậy đã là một rất có mị lực đại mỹ nhân liền à. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Miên Miên vậy tính cách Trần Phi liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không muốn chết cũng nhanh cút đi, hắn hiện tại ngược lại là không làm sao dậy sát tâm, dẫu sao trải qua nhiều, loại chuyện này cũng đều không coi vào đâu, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Cho nên, hắn bây giờ lời nói này, cũng coi là thành tâm xin khuyên. Không muốn chết, cũng nhanh lăn, nhưng mà có chút thời điểm thực tế chính là như vậy, rõ ràng hắn là hảo tâm. Nhưng mà, đối phương nhưng hết lần này tới lần khác căn bản cũng không lĩnh tình. Ha ha ha, người nói để cho ta lăn. Người trẻ tuổi kia Ngô tới đạo trực tiếp là châm chọc cười lên, trong mắt lộ ra nồng nặc khinh thường và cười nhạt. Nhìn dáng dấp ta thái độ tựa hồ để cho các ngươi hiểu lầm liền cái gì làm sao. Các ngươi nhóm người này tên nhà quê, còn thật lấy vì mình coi như là nhân vật như thế nào. Dám đối với ta Ngô tới đạo nói như vậy, các ngươi rất muốn chết phải không? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, không nói thêm nữa, mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên vậy mở miệng nói chuyện, nhìn vậy mặt đầy châm chọc Ngô tới nói, nhàn nhạt nói, ngươi xác định, ngươi muốn tìm cái chết. Tìm chết đồ, nhất thời vậy Ngô tới đạo sắc mặt liền liền âm trầm hạ tới, thứ không biết chết sống, các ngươi có biết ta là ai không? Giết chết các ngươi, cùng giết chết con kiến như nhau không việc gì khác biệt. Trong hư không bỗng nhiên nổ vang dậy vậy Ngô tới đạo bướng bỉnh thanh âm, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo kinh người cảnh giới tu vi khí thế ngay tức thì bùng nổ, làm được rất nhiều người đều là con ngươi rụt một tí, vô cùng khiếp sợ, tiên tổ nhất trọng thiên. Lực lượng thật là cường đại, tên này không đơn giản, là cái thiên tài, rất nhiều người nhìn về vậy Ngô tới đạo sắc mặt đều thay đổi, vốn là chỉ là muốn xem một tuồng kịch, kết quả đến hiện tại nhưng phát hiện gặp được một tôn quái vật. Đầu tiên, cái này Ngô tới đạo tuổi tác khẳng định chừng mực. Nói cách khác, trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ nhất trọng thiên, bản thân này thì có nhất định hàm kim lượng. Huống chi, từ tên này lúc này trên mình bộc phát ra thực tế sức chiến đấu chập chờn tới xem thậm chí cũng không thấp hơn tiên tổ tầng 3. Nhân vật thiên tài, nguyên lai là một rất tốt nhân vật thiên tài, đến cũng khó trách, bá đạo như vậy tự tin. Chỉ là bọn họ lại không phát hiện, chính là như vậy. Coi như bọn họ lúc này đều đã cảm thấy khiếp sợ như vậy, vậy Trần Phi, vậy Lâm Miên Miên, thậm chí coi như là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, lúc này lại vậy vẫn là một chút sắc mặt biến hóa cũng không có, giống như, không thèm để ý chút nào, không để ý chút nào như nhau. Thú vị mà ở nhận ra được hết thảy các thứ này, cách đó không xa một tòa trên tiểu lâu một vị đồ xanh trường bào nam tử, nhưng là có chút như có điều suy nghĩ cười lên, còn lẩm bẩm nói. Như vậy vân đạm phong khinh, tất nhiên có chỗ ỷ lại à, Ngô Nguyên Sơn à Ngô Nguyên Sơn, người phế vật này đệ đệ suốt ngày làm sằng làm bậy, không chút kiêng kỵ, cũng không biết lần này phải chăng sẽ đá lên tấm sắt đâu. Luân hồi đại chiến tướng tới, phong vân tế hội, vô số vực ngoại khách tới tề tụ Thiên Ma Vương Thành, nếu thật là những tên kia nói sợ rằng đều sẽ không cho ngươi nửa phần mặt mũi chứ. Ha ha ha, thú vị, làm thật là thú vị. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên đường phố Ngô tới đạo lại mở miệng nữa, mặt đầy bướng bỉnh, đầy mắt châm chọc ngắm nhìn Trần Phi, Lâm Miên Miên các người, thậm chí ở hắn vậy trong mắt, cũng còn ngưng tụ một loại dục vọng. Vốn là còn muốn thật tốt và các ngươi nói chuyện, lại không nghĩ rằng các ngươi tên nhà quê này như vậy không tán thưởng, không tự lượng sức, cũng được, đã như vậy, vật thì dứt khoát bắt trở về đi thôi, như vậy uyển chuyển một mỹ nhân. Đồ cũng hẳn có thể để cho ta tốt rất thoải mái, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, vậy Ngô tới đạo trực tiếp là cười lạnh, trong mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như là một con dã thú, muốn đem vậy trong mắt hết thảy cắn nuốt hết, lên cho ta. Nữ lưu lại, bắt sống, những người khác toàn bộ giết. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy Ngô Tới Đạo trực tiếp là nghiêm túc quát một tiếng sau đó, bắt đầu ra tay, thân hình chớp mắt, chư thiên dị tượng bùng nổ, năng lượng kinh khủng như nước thủy triều tịch vậy ngay tức thì khơi thông mở, làm cho ngày trước lập tức liền bị đông cứng, trở thành một đạo bị phong tỏa hư không. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không thay đổi, khủng bố linh hồn lực lượng bùng nổ, vô hình rốt nát thần niệm hóa thành khủng bố móng tay, ùn ùn kéo đến xuống, trực tiếp là hướng vậy Lâm Miên Miên trần trụi khỏa thân tập sát bắt đi. Ở một chớp mắt kia, gió gào thét bị biến dạng, hư không bộc phát ra chói tai sóng trùng kích, bộc phát ra như phá vải hô hô hô vậy mãnh liệt chấn động sóng âm, khuếch tán ra, xé bầu trời mênh mông. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô Tới Đạo sau lưng mọi người vậy bắt đầu ra tay, thẳng tắp giết hướng Trần Phi các người, âm, âm, âm, từng đạo khủng bố kinh người cường hãn ý niệm bộc phát ra, làm cho vậy phong tỏa ở thiên mạnh mẽ dị tượng thậm chí cũng trực tiếp run rẩy, tê. Mọi người nhất thời rối loạn, bởi vì bọn họ lúc này mới nhận ra được những cái kia Ngô Tới Đạo người phía sau, lại còn có tiên tổ tứ trọng thiên cấp bậc siêu cấp cường giả. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đáy mắt chỗ sâu cũng nổi lên một chút đáng thương và thật đáng buồn. Giống như là thiên ma vương thành cái loại này trọng thành, sinh linh vô tận. Người nhiều, thị phi vậy nhiều, không công bình sự việc, cũng càng hơn. Giống như hiện tại, không có chút nào lý do, chỉ là theo dõi đối phương, liền trực tiếp ra tay, muốn bắt người, biết bao bá đạo, làm sao hắn không công bình. Nhưng đây chính là thực tế. Chỉ là đáng tiếc vậy ba cái đứa nhỏ cứ như vậy chọc tới không nên dây vào người. Vậy mà mặc dù như thế, dị biến phát sinh, vù vù, đột nhiên, tim tháng tách thả ra, minh quang cửu truyền, ánh sáng lóe lên, từng đạo màu tím dáng ngũ sắc tràn ngập ra, hóa thành che khuất bầu trời kỳ cảnh, rồi sau đó, phảng phất là băng tiêu tuyết tan ra vậy, vậy trước bỗng nhiên bạo khởi rất nhiều mạnh mẽ lực lượng, lại có thể trực tiếp là bị cổ lực lượng này cho vỡ vụn. Hơn nữa đáng sợ phải, vậy Ngô Tới nói, vậy Ngô Tới Đạo sau lưng rất nhiều cường giả, thậm chí là vậy tiên tổ tứ trọng thiên tồn tại, bọn họ, thậm chí cũng còn chưa kịp phát ra âm thanh, sắc mặt, cũng còn duy trì vậy phảng phất là nắm chắc phần thắng, từ lấy là vô địch một khắc kia, sau đó ngay tại kinh khủng này tím ánh trăng hoa dưới, bị hoàn toàn ăn mòn tan rã, hóa thành hư không, một chút tồn tại đều không có thể lưu lại, hoàn toàn tan xương nát thịt. Chết không có chỗ chôn. Cái gì? Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người đều trực tiếp là hoảng sợ, từng cái trong lòng run rẩy, hiện ra nồng đậm sợ hãi, còn có khó tin tâm trạng, nhiều cường giả như vậy, lại có thể bị ngay tức thì lau đi. Cái này cái gì khái niệm? Được, thật là khủng khiếp cường giả, những người đó lại nhìn về Trần Phi các người, nhất là lại nhìn về Lâm Miên Miên thần sắc, đều bắt đầu tràn đầy sợ hãi và sợ hãi. Bỏ mặc lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, sự thật nói rõ hết thảy, đây là một vị vượt quá tưởng tượng siêu cấp cường giả. Giết trong chớp mắt một vị tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, cộng thêm rất nhiều tiên tổ tồn tại, cái này sợ rằng tối thiểu cũng phải tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên tổ lục trọng thiên cường giả, mới có thể làm được. Nàng lại có tiên tổ lục trọng thiên cấp sức chiến đấu. Điều này sao có thể? Xa xa vậy trên tửu lâu người tuổi trẻ, trực tiếp là soạt một tiếng đứng lên, cả người khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, còn có Lâm Miên Miên sau lưng Trần Phi các người, con người trong đó tinh mang bạo tránh, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không tưởng tượng nổi, và khó tin. Ba cái tên này, bọn họ rốt cuộc là người nào? Mãnh liệt chấn động, tại hắn trong lòng không ngừng dâng lên, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thật sâu nhìn một cái Trần Phi bọn họ. Môi run rẩy, không nói ra lời. Phải nói cao cấp nhân vật, hắn cũng không phải không nhận biết. Nhân đạo chân truyền Giang Ly, thao thiết thần tử Y Mục tiểu ác ma vương A Tác Tư Lặc, những thứ này đều là hắn trong mắt chân chính cường giả đứng đầu. Nhưng coi như là bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng không có tiên tổ lục trọng thiên cấp bậc sức chiến đấu. Dẫu sao bọn họ hiện tại cũng đều còn không có tiên tổ cấp bậc cảnh giới tu vi. Vì tham chiến luân hồi đại chiến, bọn họ chỉ có thể cầm cảnh giới tu vi hạn chế ở tiên tổ cảnh giới trở xuống. Cho nên từ tiên tổ cảnh giới trở xuống, vượt cấp mà chiến đến tiên tổ lục trọng thiên. Vậy rất hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì, vậy cũng là thất thần cấm. Thất thần cấm phạm vi, thuộc về thất tinh bất hủ, thậm chí còn là vậy chí cường chí cao tiên thú cửa, cho nên nói chẳng lẽ cô gái kia lực lượng, đã là thất thần cấm phạm vi. Nhưng mà cái này hẳn không thể nào đâu, người tuổi trẻ trong mắt phù đãng trước khó tin thần sắc, tự lẩm bẩm, vẫn là nói nàng cảnh giới tu vi đã đạt đến tiên tổ cảnh giới. Nhưng nếu là như vậy bọn họ, chẳng lẽ không phải là hướng về phía luân hồi đại chiến tới sao? Kia lại là vì cái gì? Sau đó lại trầm mặc một tí, hắn trực tiếp là xoay người rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi các người vậy, từ nơi đó rời đi. Lúc trước phát sinh hết thảy, đối bọn họ mà nói chỉ là một điểm nho nhỏ nhạc đệm, tiên tổ nhất trọng thiên. Tiên tổ tứ trọng thiên, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, cũng đã hoàn toàn không việc gì khác biệt. Liền cùng con kiến hôi như nhau, tiện tay cũng có thể xóa bỏ. Cho nên, bọn họ vậy càng không thể nào sẽ bị chính là mấy con kiến hôi hư tâm tình. Mà khi bọn hắn rời đi sau đó, mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, rung động thật sâu trước, sau đó sôi trào lên. Tê, ta trời, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Cái này cũng quá mạnh mẽ, thậm chí cũng còn không làm sao động thủ. Chỉ dựa vào một đạo ý niệm liền trực tiếp là xóa bỏ Ngô Tới Đạo bọn họ, thật là đáng sợ. Ha ha ha, những năm gần đây Ngô Tới Đạo tên kia dựa vào Ngô Nguyên Sơn giúp đỡ, khắp nơi gây rắc rối, tùy ý ngông là, nguyên hạ rốt cuộc đá tấm sắt đi. Cũng không biết Ngô Nguyên Sơn tên kia, có thể hay không chiến thắng cô gái này. Là hắn đệ đệ trả thù, ta xem không quá có thể, Ngô Nguyên Sơn mặc dù đúng là lợi hại. Thậm chí còn địa vị là vậy hồn nguyệt môn thứ nhất yêu nghiệt, nhưng đây đều là rất lâu chuyện lúc trước, lên một đời cái gọi là yêu nghiệt, đến hiện tại cũng chỉ mới tiên tổ tầng 3 mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn lấy là bọn họ có thể càng tầng 4, có tiên tổ thất trọng thiên cấp sức chiến đấu? Cái này căn bản cũng không khả năng, nói cũng phải, nhắc tới Ngô Nguyên Sơn thời đại kia, căn bản là không có gì chân chính cao cấp yêu nghiệt ra đời, ngươi xem bây giờ nhân đạo Giang Ly. Thao Thiết Thần Tử Y Mục, Ác Ma Vương A Tát Tư Lặc, cũng so hắn thiên tài hơn. Hắn tiềm lực thiên phú đã chấm dứt, ta xem lần này, vậy Ngô Tới Đạo hơn phân nửa là chết vô ích. Cũng không thể như thế nói, dầu gì vậy Ngô Nguyên Sơn hiện tại cũng đã là tiên tổ tầng 3, thật muốn thiết tim trả thù nói, vậy không thể nói. Mà ở bọn họ không ngừng nhiệt nghị lúc đó, Trần Phi bọn họ đồ cũng đã đi ra khoảng cách rất xa, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Miên Miên mở miệng hỏi nói, hiện tại à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một mắt chỗ xa kia, cái đó làm trong cơ thể hắn luân hồi lực lượng 10 phần dâng trào, kích động phương hướng, tựa hồ có loại muốn đi trước xung động. Nhưng sẽ ở đó, Lâm Miên Miên lại đột nhiên hơi nhíu mày đứng lên, ánh mắt vừa chuyển, hừ lạnh nói. Cút ra đây, hiểu lầm, tiên tử đừng xung động, ba vị mời yên tâm, ta không có ác ý. Nhất thời một đạo hơi có vẻ trước một chút cười làm lành thanh âm truyền tới, rồi sau đó, vậy trước trên tửu lâu người tuổi trẻ liền trực tiếp là trong đám người đi ra, xuất hiện ở Trần Phi bọn họ trước mặt. Đi theo chúng ta lâu như vậy, nói một chút đi, muốn làm gì? Trần Phi nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, đối với đối phương tung tích, hắn tự nhiên đã sớm phát giác, chỉ là lười nói mà thôi. Bất quá hiện tại nếu đều đã bị Lâm Miên Miên bắt tới. Vậy thì dĩ nhiên phải hỏi, hơn nữa lại còn là cái tiên tổ tứ trọng thiên gia hỏa, nhìn dáng dấp hẳn lai lịch cũng không yếu chứ. Ba vị mời yên tâm, ta thật không có ác ý gì, chỉ là mới vừa rồi chính mắt thấy vị tiên tử này tư thế oai hùng, sinh lòng hướng tới, muốn tới kết giao một phen mà thôi. Người trẻ tuổi kia vội vàng mở miệng, sau đó lại dừng một chút, nhìn về Lâm Miên Miên, rồi sau đó là Trần Phi. Tiếp theo lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền, nói, lục đạo luân hồi cổ đình, A-tu-la đạo lệ thiên xích, lễ đồ. À Trần Phi nhất thời tới chút hứng thú, nói, người vẫn là A-tu-la đạo người, gia sư phi tiên cổ thần, người trẻ tuổi kia lệ thiên xích hơi dừng lại một chút, sau đó hơi ngửa đầu một cái nói ra danh tự này. Chỉ là dứt lời sau đó, hắn lại không có thể từ Trần Phi hoặc là Lâm Miên Miên, thậm chí là Nguyên Nhung Thanh Hoa trên mặt. Thấy hắn đổ mong muốn. Phi tiên cổ thần môn đồ, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, liền không nói thêm cái gì, mặc dù một cách cổ thần hai chữ, cũng đã đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Nhưng không có biện pháp, hắn đối với cái này cái gọi là phi tiên cổ thần, đúng là thật không quen, cho nên cũng chỉ có thể như vậy, mà ở thấy một màn này, một hồi trầm mặc sau đó, vậy Lệ Thiên Xích cũng chỉ có thể là buông tha, sau đó đắng mở miệng cười nói, thôi thôi, hay là trách ta quá nóng lòng dừng một chút. Vậy Lệ Thiên Xích lại nhìn về Lâm Miên Miên, Trần Phi hai người, con mắt lóe lên nói. Hai vị có biết lúc trước giết chết người, là ai? Không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, cười nhạt hỏi, là ai? Hồn Nguyệt Môn Ngô Nguyên Sơn đệ ruột, Ngô Nguyên Sơn à, làm sao, hắn rất lợi hại phải không? Lâm Miên Miên thuận miệng hỏi, giống như là căn bản cũng không để ý. Mà ở thấy một màn này vậy Lệ Thiên Xích lại là không nhịn được nở nụ cười khổ, sau đó lắc đầu nói, nếu như và tiên tử ngươi so với, vậy Ngô Nguyên Sơn đúng là chưa ra hình dáng gì, đã là lên một đời lão gia này, vẫn còn chỉ có tiên tổ lục trọng thiên sức chiến đấu, hắn cực hạn cơ hồ đã có thể thấy cuối, sợ rằng hắn cuộc đời này thành tựu cao nhất, cũng chỉ có thể dừng bước tại tiên tổ thất trọng thiên, hoặc bát trọng thiên chứ. Bất quá cái gì? Bất quá cái này Ngô Nguyên Sơn sau lưng, có một vị nửa bước cổ thần. Nửa bước cổ thần, Trần Phi, Lâm Miên Miên ba người sợ run một tí, không tệ. Lệ Thiên Xích gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ở nơi này Thiên Ma Vương Thành trong đó, Thiên Ma Đạo chính là xứng đáng không thẹn mạnh nhất thế lực, sau đó là còn lại năm đạo chi nhánh, rồi sau đó, chính là một ít nhị lưu tam lưu thế lực, vậy Hồn Nguyệt Môn đã là như vậy. Hồn Nguyệt Môn trong đó, có đại khái bốn vị nửa bước cổ thần, một vị trong đó, chính là cái này Ngô Nguyên Sơn sư tôn, Phong Hống Tôn Đế. Ta là đang suy nghĩ, nếu như vậy Ngô Nguyên Sơn thật muốn báo thủ nói, các ngươi khẳng định sẽ lượn quanh không qua cửa ải này, một vị nửa bước cổ cường giả thần cấp áp lực, hẳn vẫn là rất khó mà tiếp nhận chứ. Hơn nữa cái này Hồn Nguyệt Môn và sáu đạo một trong ngạ quỷ đạo vậy còn có chút quan hệ. Hồn Nguyệt Môn môn chủ, tên làm Hãnh Diện Quân. Người này năm xưa chính là ngạ quỷ đạo thánh tử, nhưng sau đó nhảy ra ngoài, tự lập môn hộ, thành tựu hôm nay cái này Hồn Nguyệt Môn. Vậy còn thật là có chút rắc rối phức tạp. Và Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nhìn vậy Lệ Thiên Xích một hồi không nói. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ không sợ sao? Tại sao phải sợ? Trần Phi nhàn nhạt nói, nếu là thật đánh nhỏ sẽ tới lão, tới là được, muốn chết người, liền để cho bọn họ tới là được, vậy không có gì lớn không được. Lời vừa nói ra, vậy Lệ Thiên Xích nhất thời trầm mặc, thẳng đến lúc này hắn cuối cùng là thấy được Trần Phi khí phách, muốn chết người, liền để cho bọn họ tới là được. Lời này người bình thường sợ rằng còn thật không nói ra được, mà nếu là như vậy, sự thật chứng minh, hắn tự hồ muốn được quá nhiều, quá lo lắng, trong lòng của hắn những cái kia cái gọi là áp lực, đối Trần Phi bọn họ mà nói, sợ rằng còn thật không coi vào đâu, nếu ngươi là A-tu-la đạo người. Vậy hẳn biết luân hồi đại chiến tin tức đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi, lời vừa nói ra, vậy Lệ Thiên Xích nhất thời dừng lại, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, ngươi là vì luân hồi đại chiến tới. Trần Phi không nói gì, mà vậy Lệ Thiên Xích ở một hồi trầm mặc sau đó, ngược lại cũng gật đầu một cái, nói, quả thật biết, bất quá hiện tại tới xem, tình huống không tốt lắm. Các ngươi hẳn biết bốn chùa và chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình chiến tranh, sự kiện kia ảnh hưởng quá lớn, cho tới luân hồi đại chiến sự việc, hiện tại đều đã bị gác lại. Còn như hiện tại mặc dù như bánh xe hồi đại chiến bố trí, còn ở từng cái chuẩn bị, nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ tình huống có chút vi diệu, thậm chí có lẽ cũng có thể sẽ hủy bỏ. Nghe lời này một cái Trần Phi nhất thời có chút im lặng, thật đúng là như vậy mà khi nhìn đến Trần Phi diễn cảm. Vậy Lệ Thiên Xích lại là trong lòng có chút mặt chấn động. Không nhịn được truy hỏi nói, ngươi thật sự là vì luân hồi đại chiến tới. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Phi thực lực chân chính, nhưng vấn đề là mạnh như Lâm Miên Miên vậy đám nhân vật, đều ở đây Trần Phi trước mặt không dám nói lời nào, chủ yếu và thứ yếu phân chia lộ ra thấy rõ. Cái này thật ra thì cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề, dù là coi như Trần Phi thực lực thật không như Lâm Miên Miên như vậy lợi hại. Cũng hẳn kém không nhiều quá nhiều, nhưng vấn đề là hiện tại, đối phương lại là hướng về phía luân hồi đại chiến tới. Đây không phải là dùng không đúng chỗ làm trò đùa à? Luân hồi đại chiến cái gì khái niệm, hắn dĩ nhiên biết, chỉ đối với tiên tổ tầng thứ trở xuống. Nói khó nghe một chút, thậm chí cũng chỉ có thể coi như là người tuổi trẻ tầng thứ hội họp lớn, Đối bọn họ những ông già này mà nói, như vậy tầng thứ chiến đấu cũng chỉ có thể coi như là một chơi đùa mà thôi. Coi là vậy đi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng vậy làm trong cơ thể hắn luân hồi lực lượng vô cùng là sợ hãi phương hướng nhìn tới, con mắt lóe lên nói, trước không nói cái này, cái hướng kia là nơi nào, nơi đó có cái gì đồ sao? Lời vừa nói ra, vậy Lệ Thiên Xích không khỏi được ngần một tí, sau đó theo Trần Phi ánh mắt nhìn tới, sau đó lập tức liền không chút do dự nói. Đó là lục đạo luân hồi phương hướng, lục đạo luân hồi, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Không tệ, Lệ Thiên Xích gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, lục đạo luân hồi, chính là chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình nội tình chỗ. Đó là một hoàn chỉnh luân hồi quy tắc hệ thống, người bất kỳ có thể tiến vào trong đó, cũng có thể được không tưởng được chỗ tốt to lớn. Vậy chúng ta có thể vào sao? Lâm Miên Miên lên tiếng, các ngươi Lệ Thiên Xích sắc mặt cổ quái, sau đó lắc đầu nói, trừ phi là đạt được hai đạo trở lên liên danh đồng ý. Hoặc là thiên ma đạo đồng ý, nếu không, không quá có thể. Nha, đúng rồi, Lệ Thiên Xích nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói. Nếu như ngươi thật là hướng về phía luân hồi đại chiến tới, vậy ngươi nếu có thể đạt được luân hồi đại chiến thứ nhất, cũng có thể lấy được một lần cơ hội. Bất quá cái này luân hồi đại chiến cũng không phải tầm thường người ngoài có thể tham dự vào, trừ phi nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, sau đó trong cơ thể hiện ra một đạo lực lượng. Vù vù, không gian vặn vẹo, vô hình rốt nát luân hồi lực lượng lan tràn ra, đem vậy Lệ Thiên Xích bao vây. Người sau nhất thời con ngươi đông lại một cái, luân hồi chi thư lực lượng. Trần Phi cười hỏi, trừ phi là cái này, vậy Lệ Thiên Xích một hồi trầm mặc, sau đó cười khổ gật đầu một cái, nói, không nghĩ tới ngươi lại còn thật là luân hồi chi thư truyền nhân, nhưng mà xem ngươi tên lợi hại như vậy. Hẳn không có thể chỉ là một chính là ngoại giới tán tu dã nhân à. Mọi việc cũng có thể, Trần Phi cười một tiếng, nhưng vừa đành chịu lắc đầu một cái, nói, chỉ tiếc luân hồi đại chiến bị gác lại, đây coi như là để cho chúng ta một chuyến tay không sao. Vậy cũng không đến nỗi, Lệ Thiên Xích lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, chiến tranh mặc dù nháo rất lớn, nhưng chúng ta dẫu sao là lục đạo luân hồi cổ đình, ta muốn vô luận thắng bại. Luân hồi đại chiến cũng biết lái mạc, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dẫu sao, cái này đã coi như là chúng ta truyền thống. Dừng một chút, vậy Lệ Thiên Xích lại hướng trước Trần Phi các người nhìn lại, sau đó lúc này mới nhẹ giọng nói. Nếu ngươi là luân hồi chi thư truyền nhân, vậy nếu không phải đi thiên ma đạo bộ châu chức ở nơi đó, không hề thiếu và ngươi người giống vậy, mặc dù phần lớn đều rất bình thường, nhưng cũng có như vậy một hai tên, nhìn tựa hồ tạp được. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, nói, người biết những người đó lai lịch sao? Vậy thì nói một chút xem đi, người thật đúng là một chút cũng không quan tâm à nhận ra được Trần Phi tùy ý. Lệ Thiên Xích chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, theo ta biết, trước mắt thiên ma đạo bộ châu bên kia luân hồi chi thư truyền nhân, đã có mấy ngàn, dĩ nhiên, phần lớn đều rất bình thường, vậy không việc gì quá lớn bản lãnh và giá trị, duy nhất đáng chú ý. Chỉ có hai người, cũng phải vậy vạn quốc tiên vực tinh ngọc hoàng hướng hoàng thái tử, hay là vậy yêu Phật quốc và chín hư không khổng tước nhất tộc truyền nhân, không tước thái tử. Cái này hay không một người không phải cao cấp, yêu nghiệt, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, lai lịch cực lớn, cho nên, cũng rất lợi hại. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có động tĩnh truyền tới, chen lấn vào giờ phút này, vậy trong hư không, lại có thanh âm của xe ngựa, nghiền nát bầu trời. Nghiền ép qua thiên không thanh âm vang khắp thiên địa, rất có tiết tấu, mỗi một tiếng truyền ra, đều giống như đồ sộ chùy đập đang lúc mọi người buồng tim bên trên vậy, khủng bố kinh người, oanh ầm ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, sát ý tràn ngập, lực lượng kinh khủng bùng nổ, tràn ngập thương khung, làm được vậy vốn là còn muốn hơn hỏi một chút Trần Phi, lập tức dừng lại, sau đó xoay đầu lại, cặp mắt hơi nheo lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận ra được, sát ý kia. Vậy lực lượng cường đại, tựa hồ hướng về phía bọn họ tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Lệ Thiên Xích cũng là hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Quả nhiên tới, không nghĩ tới tên kia lại có thể động tác nhanh như vậy, cứ như vậy một hồi thời gian, lại có thể liền đã đến. Sau đó, ở đó Lệ Thiên Xích trong miệng, chậm rãi phun ra mấy chữ, Ngô Nguyên Sơn. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở đám người ánh mắt bên trong. Nó chậm rãi tới, đạp phá hư không, khủng bố ý niệm tràn ngập Thương Vũ. Cường đại linh hồn lực lượng tản mát ra ngất trời kim quang. Thậm chí, mỗi một luồng kim quang đều giống như kim kiếm như nhau, đâm rách bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Tê, mọi người trực tiếp là sôi trào, ngược lại hút khí lạnh đứng lên, cái này cùng cảnh tượng, thật là kinh người, lại cẩn thận xem, xe ngựa kia trên, lại còn có một vị thanh niên. Hắn chưa nói tới anh Tuấn, tùy ý ngồi ở bên trong xe ngựa, nhưng lại có loại sơn hô hài khiếu vậy khi thế kinh khủng, dường như muốn quân lâm thiên hạ vậy, vô cùng nhìn bằng nửa con mắt, đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng chập chờn tràn ngập ra. Biến dạng thương không, nghiền vũ trụ, làm cho rất nhiều người đều là con ngươi bạo co lên tới. Tiên tổ lục trọng thiên đình cấp lực lượng, rất nhiều người cũng bị giật mình, cái này cấp bậc cường giả khác, coi như là ở nơi này thiên ma vương thành trong đó, cũng coi là một nhân vật. Huống chi, cái này lại có thể còn là một vị người tuổi trẻ như vậy, một người trẻ tuổi, bất luận là ra bây giờ ở địa phương nào, hắn vĩnh viễn đều là để cho người nhìn chăm chú tiêu điểm. Vĩnh viễn đều là lấy hắn là trung tâm. Ngô Nguyên Sơn, mọi người chăm chú nhìn ngươi trên xe ngựa người tuổi trẻ, mặt đầy lộ vẻ xúc động, mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây là một vị cường giả chân chính đến, tiên tổ lục trọng thiên đình cấp lực lượng, đủ để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở, và tuyệt vọng. Giết đệ đệ ta, đây là huyết cừu, không đội trời chung, cút ra đây đi, để cho ta xem rốt cuộc là ai như vậy, vô cùng gan dạ. Lại rốt cuộc là ai, nghĩ như vậy tìm chết. Cút ra đây, một tiếng quát chói tai, vang dội thiên địa. Một tiếng này quát chói tai giống như là xuất xứ từ cửu tiêu trên bầu trời sấm. Vừa xuất hiện liền rung động thiên địa, làm cho cái này toàn bộ bộ châu cũng rung động. Thật đã tìm tới cửa à? Lệ Thiên Xích thở dài một tiếng, sau đó hướng vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên nhìn tới, lại ngậm miệng lại, yên lặng không nói. Ngô Nguyên Sơn tìm tới cửa. Chuyện này bản ở hắn dự liệu bên trong, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới đối phương lực lượng thì đã đột phá, tiên tổ lục trọng thiên đình cấp. Thực lực bực này nếu nói mà nói, vậy thật không yếu, cho nên cái này lời kế tiếp, thì phải xem Trần Phi Lâm Miên Miên bọn họ như thế nào ứng đối, vừa vặn cũng có thể xem bọn họ lai lịch chân chính. Lệ Thiên Xích lầm bầm một tiếng, sau đó chậm rãi lui về phía sau, coi như là phải qua núi xem hổ đấu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Ngô Nguyên Sơn, tựa hồ vậy phát hiện cái gì, Lệ Thiên Xích, là ngươi. Ngô Nguyên Sơn ánh mắt quét tới, sau đó trực tiếp là rơi xuống Lệ Thiên Xích trên mình, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền vẻ ngưng trọng. Đối với vậy Lệ Thiên Xích thân phận, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, đường đường cổ thần môn đồ, hơn nữa còn là vậy sáu đạo một trong A-tu-la đạo hạch tâm, cái này cùng thân phận cũng không phải là đùa. Liền hắn vậy sẽ kiêng kỵ Mạc Thâm. Là ngươi, giết đệ đệ ta. Tại sao? Hắn chất vấn nói, nhưng Lệ Thiên Xích trực tiếp là lắc đầu một cái. Ngô Nguyên Sơn, đệ đệ ngươi chuyện, cùng ta không liên quan. Cùng ngươi không liên quan. Vậy thì tốt vậy. Ngô Nguyên Sơn phảng phất là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền một chút tàn bạo. Vậy cực kỳ cường hãn sát ý, cũng là càng nhanh chóng và cuồng liệt bộc phát. Thẳng sông lên trời cao đi, phảng phất là biến dạng bầu trời lợi kiếm. Làm sao, còn muốn ta mời ngươi đi ra? Dám làm không dám nhận, ngươi trước kia khi phách đi đâu? Vẫn là nói to lớn thanh âm vang vọng ở vậy trong hư không, nhưng ở lần này, thanh âm kia nhưng cũng còn chưa nói hết, liền trực tiếp là dừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, vậy trong hư không, lại đã là xuất hiện Lâm Miên Miên bóng người, ngươi ở tìm ta. Lâm Miên Miên ngắm nhìn vậy Ngô Nguyên Sơn. Mặt không cảm giác, đáy mắt chỗ sâu chảy xuôi tí ti màu tím sương mù dáng ngũ sắc. Chính là ngươi giết đệ đệ ta. Chẳng biết tại sao, vậy Ngô Nguyên Sơn lúc này lại có thể không cường thế như vậy. Ngược lại thì cặp mắt hơi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, lời kia tiếng trong đó thậm chí còn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tựa hồ giống như là ở gặp được Lâm Miên Miên một khắc kia sau đó, hắn trong lòng. Liền chẳng biết tại sao bắt đầu có chút bất an, là cảm giác sao vẫn là nói người trước mắt này, rất lợi hại. Ngô Nguyên Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, trong lòng bất an vậy càng có chút nồng hậu, đệ đệ ngươi. Chính là lúc trước cái đó đồ vô tích sự, nếu thật là hắn mà nói, vậy hắn đáng chết, nhắc tới ngươi còn nên cảm ơn ta, dẫu sao loại phế vật này đồ vô tích sự, giữ lại vậy không có chỗ gì dùng, còn không bằng giết Tính và hắn vậy kiêng kỵ so với. Vậy Lâm Miên Miên thái độ nhưng là vô cùng bá đạo, và không chút kiêng kỵ, cho dù là chánh chủ kia mà tự mình tới cửa, ở nàng nơi này, nhưng cũng vẫn chỉ có hai chữ, đó chính là đồ vô tích sự. Đủ để thuyết minh nàng vậy căn bản là không có cầm cái này cái gọi là Ngô Nguyên Sơn, coi ra gì, khẩu khí thật là lớn. Mà nàng loại thái độ này, ngược lại cũng không ngoài sở liệu để cho vậy Ngô Nguyên Sơn nổi cơn thịnh nộ. Đối với Lâm Miên Miên, hắn mặc dù đúng là trong lòng có chút bất an, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, cũng càng xa xa còn chưa tới như vậy sợ hãi, sợ trình độ, hắn là ai? Hắn nhưng mà Ngô Nguyên Sơn, Hồn Nguyệt môn thứ nhất truyền nhân, đường đường nửa bước cổ thần cấp siêu cấp cường giả đệ tử thân truyền. Cái này cùng thân phận, làm hắn vô luận là ở bất kỳ địa phương, cũng đều tuyệt đối là có tư cách tự phụ và kiêu ngạo nhất niệm đến đây. Vậy Ngô Nguyên Sơn vậy dứt khoát thu liễm hảo tâm thần, sau đó hoàn toàn nổi cáu, đông, sát ý lay đổi, như sóng gió kinh hoàng vậy bùng nổ. Vậy Ngô Nguyên Sơn trong cơ thể bộc phát ra khủng bố chập chờn, khuếch tán ra, ngay tức thì ý định giết người dồi dào, nghiền ép toàn bộ tình cảnh, để cho người ngay tức thì không thở nổi. Đã như vậy, vậy ngươi đến lượt giết người thì thương mạng. Ngô Nguyên Sơn ánh mắt run lên, lộ ra ý định giết người, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân hướng Lâm Miên Miên hư không đạp đi. Nhất thời, đại chiến tướng dậy, chạm một cái liền bùng nổ. Cái này cùng cảnh tượng vậy để cho vậy bốn phương tám hướng rất nhiều người, cũng trong lòng run động. Bọn họ cũng không biết Lâm Miên Miên lai lịch, nhưng lại biết vậy Ngô Nguyên Sơn lợi hại, nhất là vậy Ngô Nguyên Sơn lúc này nơi mở ra hiện ra ước chừng tiên tổ lục trọng thiên đình cấp lực lượng cường hãn, đây càng là làm bọn họ run sợ không dứt. Tiên tổ lục trọng thiên đình cấp, cái này cùng lực lượng đối bọn họ mà nói vô luận là vậy, cũng tuyệt đối cũng coi là cao cấp cường giả, một khi động tới tay, chỉ sợ thật sự là muốn hủy thiên diệt địa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới. Ở nơi này đại chiến tựa hồ sắp chạm một cái liền bùng nổ để gặp, trên vùng đất kia, vậy trong hư không, vậy Lâm Miên Miên và Trần Phi nhưng cơ hồ là cùng trong chốc lát xem phát giác cái gì, sau đó rời ánh mắt, thẳng hướng vậy càng cao trên thương khung nơi nào đó nhìn tới. Rồi sau đó Trần Phi chính là có chút hơi nhíu mày đứng lên. Đó là vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hư không lại có thể ngay tức thì nứt ra, ô đè đè yêu khi phóng lên cao. Phảng phất là đủ để biến dạng thương khung vậy, sau đó hai bên trái phải trực tiếp đổ lui ra, vô tận cương phong tràn ngập ở đó thương khung, kinh khủng hắc động xuất hiện ở đó hư không, một đảo lại một đảo vết nứt không gian xuất hiện, trăm triệu vạn trượng màu đen Phật quang, chữ vạn hạ xuống, ùn kéo đến chen đầy, Phật quang, có thể vậy làm sao là màu đen, Trần Phi kinh ngạc lẩm bẩm nói, đây tuyệt đối là Phật môn lực lượng, cổ lực lượng này hắn hẳn không biết nhận sai. Nhưng vấn đề là Phật quang màu vàng hắn gặp qua, cái này màu đen Phật quang hắn liền thật là lần đầu thấy, hơn nữa nhìn trận này trượng lai xem, vậy tới người, tựa hồ vậy thật không đơn giản là cái tên lợi hại. Liền hắn cũng còn như vậy, những người khác lại là rung động vạn phần, thật là khủng khiếp Phật quang, lại còn là màu đen, đợi một chút, không thể nào, đây chẳng lẽ là cái này, thật là yêu ma Phật quang à, đây là yêu Phật quốc bút tích, bọn họ làm sao tới. Cũng không biết người tới là ai, trận này chiến đấu có chút dọa người à, chẳng lẽ là vậy yêu Phật quốc lão gia đích thân đến? Không thể nào đâu, hôm nay ở giờ phút quan trọng này, yêu Phật quốc người chạy tới cái này Thiên Ma Vương thành làm gì? Đây nếu là xảy ra vấn đề gì, liên lụy coi như quá lớn à? Lại xem một chút đi, ta cũng cảm thấy không quá có thể, hiện tại tình huống này, chỉ sợ những cái kia lục đạo luân hồi cổ đình lão tổ tồn tại đều đã đem cái này Thiên Ma Vương thành cho nhìn chăm chú chết. Coi như là yêu Phật quốc những tên kia, chắc cũng không dám tới đây dính vào. Các người mau xem đó là cái gì? Có người đi ra, tên kia đó không phải là ta trời. Tại sao là hắn? Yêu Phật Tiểu Minh Vương, trong hư không, Phật quang vờn quanh, vết nứt không gian, từng vị hòa thượng di, hòa thượng chậm rãi xuất hiện. Một tôn tượng Phật vậy bắt đầu xuất hiện ở đó trong hư không, thật lớn cảnh tượng, phảng phất là Phật quốc hạ xuống, nhưng lại vạn phần đen nhánh, ô đè đè một phiến, cho người to lớn áp lực, mười phần nghẹt thở. Đến cuối cùng, làm vậy cuối cùng một đạo thân ảnh hoàn toàn đi ra vậy hư không kẽ hở sau đó,